Kalin lập tức nảy ra ý tưởng. Lần này hắn đã không còn quá bối rối với thế giới mơ nữa. Còn về đề nghị của nữ vương thần bí, hắn chẳng buồn cân nhắc. Nhật ký của đại đế Rosel ghi chép việc xuyên không và chuyện về trái đất. Nếu hắn dạy tiếng Trung cho nữ vương thần bí, cô sẽ phát hiện ra điều này, thậm chí còn đưa ra nhiều suy đoán chí mạng hơn. Hẳn cô ta e ngại vị nhân vật có vai vế sau lưng mình mà ngay cả quyền trượng hải thần cũng tùy ý cho mượn, nên mới không ép người quá đáng. Giả mà mình thật sự có vấn đề gì cần cô ta giúp, hay bị cô ta nắm thóp chỗ nào, thì vẫn có thể chấp nhận giúp phiên dịch vài trang nhật ký quan trọng mà cô ta muốn biết. Nhưng đừng hòng mình dạy tiếng Trung cho cô ta. Mà dù có dịch thì cũng phải làm phiên phiến đi, dùng từ đồng nghĩa, chỉ cam đoan phần trọng điểm là chính xác thôi. Nhờ thế thì cô ta mới không dịch ngược lại và học được ngôn ngữ này. Kalin thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi Thượng tướng Ánh Sao Caclia. Người ta đồn cô và nữ vương thần bí đã từ mặt nhau, nhưng tôi trông có vẻ không giống thế. Biểu cảm mê man của Caclia đột nhiên sống động cực điểm. Cô mím chặt môi. Tôi có tư cách gì mà cắt đứt với người? Tôi chỉ là một kẻ bị trục xuất mà thôi. Bị trục xuất? Kalin đang định hỏi thêm, bỗng bị ánh nắng chiếu rọi thẳng mắt. Hắn tỉnh lại một cách tự nhiên. Ngước nhìn bầu trời chói sáng ngoài kia, hắn bóp trán, tự nhủ. Đúng là một giấc mơ đáng sợ. Để cho tâm tình lắng xuống rồi, Kalin mới rời giường trở lên bong tàu. Hắn tiếp tục quan sát chung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của Mỹ Nhân Ngư. Gần một giờ sau, cuối cùng hắn cũng nghe thấy một tiếng ca nhạt nhòa, mơ hồ được sóng đưa tới từ đằng xa. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 182, giành giật từng giây. 182, giành giật từng giây. Mỹ Nhân Ngư. Trong lòng Kalin tràn ngập niềm vui sướng xen lẫn kích động. Đã gần 4 tháng kể từ lúc rời Bắc Lung và đụng độ đủ loại sự kiện đến nay, cuối cùng hắn cũng có mặt tại điểm đến cuộc hành trình. Hắn đã thỏa mãn điều kiện cần duy nhất còn lại để thăng cấp lên danh sách 5 bậc thầy múa rối. Trong khoảng thời gian đặt chân tới vùng biển này, chỉ chờ đợi không thôi mà cơn nóng nảy và sự nản lòng đã liên tục chiếm lĩnh tâm trí hắn. Từ vô số vụ việc trông như hoang đường và tức cười xảy ra trên tàu tương lai, nhưng ngẫm kỹ đều thấy dị thường mà lạnh sống lưng, cho tới mối nguy cùng các sự vật chưa xác định diễn ra vào 3 khoảnh khắc ban đêm, buổi trưa và lúc diễn ra các giấc mơ trong phế tích thần chiến. Kết hợp tất cả các yếu tố trên lại, thành thử tâm trí hắn không lúc nào được ngơi nghỉ. Mỗi giây phút trôi qua là hắn lại bị tra tấn về mặt tinh thần. Nhưng giờ thì, cuối cùng tấn áp lực từ mớ cảm xúc ấy cũng có cơ hội được phóng thích. Phù! Kalin từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp trở vào khoang thuyền, quay lại phòng mình. Không hề hấp tấp hay để niềm vui lấn át, hắn vẫn hành động theo trình tự, lấy còi đồng của Arik và hạt giấy của Iosetin ra quấy nhiễu khả năng dò ngó của nữ vương thần bí. Hắn mang linh tính tàn dư của oán linh cổ xưa, đôi mắt của quỷ tượng đá sáu cánh, vỏ cây long văn và bình kim loại đựng nước suối vàng trên đảo Sonia từ trong vali ra rồi đặt hết lên bàn, sau đó bước vào phòng tắm, khóa trái cửa để thực hiện nghi thức cầu nguyện ban thưởng quen thuộc. Bố trí đâu ra đấy rồi, hắn cũng không vội tiến lên phía trên sương xám hưởng ứng với bản thân ngay mà lại thực hiện một nghi thức triệu hồi chính mình. Đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ trong lúc tụng niệm tôn danh, Kalin tiến lên phía trên sương xám. Hắn đáp lại nghi thức triệu hồi chính mình, dùng trạng thái linh thể trở về thế giới hiện thực rồi lại mang mồi lửa lên mảnh không gian thần bí. Xong xuôi, Kalin cũng chưa nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ. Cụ thể hóa giấy bút, nhanh chóng viết một câu bói. Tiếng hát đằng trước là của Mỹ Nhân Ngư. Hắn cởi con lắc bằng đá topa xuống, dùng bói toán để xác thực tình hình. Tiếng hát phía trước tàu tương lai thực sự đến từ Mỹ Nhân Ngư. Thu liễm cảm xúc, Kalin triệu hồi hộp thuốc lá sách từ trong đống đồ tạp nham, đặt nó xuống chiếc bàn cổ bằng đồng lốm đốm. Cách một tiếng, hắn mở hộp ra, trông thấy con mắt đen kịt không có đồng tử vẫn nằm im lìm. Hắn có thể cảm nhận được cơn điên cuồng và nguy hiểm tột độ từ nó, nhưng trông có vẻ nó chỉ đang say ngủ. Quan sát khoảng 2 giây, Kalin lấy mồi lửa ra, chậm rãi đeo lên tay phải. Làm xong, hắn không do dự duỗi bàn tay phải với 5 ngón xòe rộng. Đủ chùm sáng nổi lên trước mắt hắn, xám trắng, xanh đồng, đỏ sẫm, đen huyền giao thoa, tạo nên giai điệu chính cho mảnh không gian thần bí này. Bên trong con mắt đen kịt, một luồng sáng màu sắc đen bùng phát và nuốt chửng tất cả màu sắc còn lại. Dù không dùng đến trực giác linh tính mà chỉ dựa trên hiểu biết sơ bộ, Kalin cũng rõ ràng quần sáng màu sắc đen này tượng trưng cho ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực. Thận trọng đến cực điểm, hắn co ngón tay vào, bắt lấy mục tiêu rồi xoay cổ tay. Ánh sáng màu sắc đen lập tức bị tách rời rồi dung hợp với mồi lửa. Ngay tức thì, tiếng gào thét hư ảo, tà ác, đáng sợ như đã từng biết mà không thể mô tả nên lời đập vào tai hắn. Nó phá hủy dòng suy nghĩ của hắn, nghiền nát tinh thần hắn, nó ép hắn phải gánh chịu cơn đau giằng xé như muốn nổ tung đầu. Nhưng chẳng lâu sau, nỗi thống khổ ấy đã bị sức mạnh của xương xám đè ép, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Kalin không thể nào nghĩ sâu hơn mà tiếp tục căn cứ vào kế hoạch dự định cùng vô số lần diễn tập trong đầu. Cởi găng mồi lửa bằng tay trái xuống, hắn ném nó xuống nền gạch đá của cung điện nguy nga. Ngay sau đó, Kalin có phần tê dại cầm lấy con mắt đen kịt, bấy giờ đã hoàn toàn bình thường, nhanh chóng hưởng ứng lại nghi thức ban thưởng, dáng đặc tính phi phàm của bậc thầy múa rối. Xuống tế đàn trong phòng tắm thông qua cánh cổng kỳ ảo. Kalin không dám trì hoãn lâu hơn nữa. Chỉ thoáng nhìn mồi lửa tà dị bị nhúng sắc sắc đen với các ngón tay bị vặn xoắn cùng lòng bàn tay bị xé toạc, hắn bèn lập tức dùng linh tính bao bọc cơ thể, nhanh chóng mô phỏng cảm giác rơi xuống để trở về thế giới hiện thực. Kalin mở mắt, cầm lấy con mắt đen kịt trên tế đàn và quay vào phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ. Nếu cho đói khát ngọ nguậy chứng kiến những thứ vừa xảy ra với mồi lửa, không biết nó sẽ nghĩ gì nhỉ? Đến đứng bên bàn sách, Kalin lấy ra một chiếc nồi đun sữa bằng kim loại vốn thuộc về tàu tương lai rồi đổ 80ml nước suối vàng trên đảo Sonia vào. Chất lỏng màu vàng kim nhàn nhạt mà sóng sánh, trong suốt và thuần khiết đến mức làm hắn vô thức thấy khát khô cả cổ họng, chỉ muốn uống ngay một ngụm để giải tỏa cơn khát này. Từng món vật liệu vỏ cây long văn, mắt quỷ tượng đá sáu cánh cùng linh tính tàn dư của oán linh cổ xưa được Kalin thảy vào nồi, mang đến đủ loại phản ứng. Cuối cùng, chất lỏng trong nồi biến thành màu vàng sẫm. Nhưng trong nó nhẹ tựa lông hồng. Đến thời điểm mấu chốt này, Kalin trở nên bình tĩnh đến lạ. Hắn khoan thai cầm con mắt đen không trồng lên và bỏ vào ma dược. Hắn đã xác thực được rằng ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực không xuyên thủng được màn xương xám để quay trở lại trong con mắt đen kịt. Đây là điều hắn đã lường trước. Con mắt đen kịt lập tức chìm vào chất lỏng vàng sậm, khiến mặt nước bắt đầu sủi bọt. Bọt nổi lên càng nhiều, ma dược càng tối màu dần. Chỉ tầm 10 giây sau, sự biến đổi đã hoàn tất. Trong nồi nấu sữa, ma dược ở dạng một chất lỏng đen tựa hắc yến. Dường như bên trong nó chứa vô vàn những con trùng li ti ngon ngoe bay nhảy không thể thấy bằng mắt thường. Kalin lấy một xu vàng ra, nhanh chóng bói toán để xác nhận. Nhận được lời giải đọc kết quả thành công, hắn mới thở phào một tiếng, đổ ma dược bậc thầy múa rối. Vào trong một chiếc bình kim loại được chuẩn bị từ trước và cất kỹ trong túi. Hắn cũng chẳng vội vã sơ sẩy mà vẫn làm theo trình tự định sẵn, nhanh chóng thu dọn tế đàn trong phòng tắm, cất còi đồng của Ajit cùng hạt giấy của Iosetin đi. Xong xuôi, Kalin thoáng nhanh chân rời khoang bước lên bong tàu. Giờ khắc này, ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp trên tàu tương lai một lần nữa sáng lên, hình thành nên một biển sao lấp lánh. Nó làm suy yếu hẳn tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư. Tương truyền rằng tiếng ca của loài sinh vật này có thể khiến nhân loại đánh mất lý trí, trở nên cuồng loạn. Sau đó là nhảy khỏi tàu và trở thành mồi ngon cho bọn chúng. Kalin ngước lên cửa sổ phòng thuyền trưởng, vô thức gật đầu. Thượng tướng ánh sao đứng đó với cơ thể được bao quanh bởi các điểm sao đang lượn lờ. Cô đáp lại hắn với ánh mắt đôi phần phức tạp. Đã nhớ lại mình từng nói và làm gì trong mơ rồi hở? Kalin thầm đùa trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên. Tôi cần một chiếc xuồng. Đã chuẩn bị cho anh rồi. Chẳng lấy gì làm lạ. Các Lia chỉ vào vị trí mạn thuyền. Lúc thuê chỗ trên tàu tương lai, Jemon Sparrow đã đề cập đến mục đích của mình, chính là tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư. Chẳng bao lâu sau, Kalin đã rời tàu tương lai, rời khỏi sự bảo vệ của biển sao ống ánh, hướng thẳng ra biển trên con xuồng nhỏ. Âm thanh bay bổng ngày càng lớn dần, tựa như xuyên thấu linh thể hắn, khiến cơ thể hắn rung lên, làm hắn chỉ muốn nghe thêm. Nhưng thứ này vẫn còn xa mới ảnh hưởng đến Kalin. Mặt khác, trực giác linh tính mách bảo rằng hắn cần phải tới gần hơn, để nghe tiếng ca rõ ràng hơn nhằm thỏa mãn yêu cầu của nghi thức. Bảo táp. Kalin lấy ra một tấm bùa chú bằng thiết, triệu hồi một cơn lốc nhỏ có thể điều khiển để đẩy xuồng tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu sau, âm lượng của tiếng hát Mỹ Nhân Ngư tăng lên. Nó rõ ràng như thể vọng ngay bên tai Kalin, mỗi nốt nhạc đều chạm sâu tới linh thể, mỗi giai điệu đều mê hoặc lòng người. Kalin cảm thấy tâm trí dần lu mờ, gần như muốn nhảy luôn xuống biển để bơi tới nguồn gốc tiếng ca cùng giai điệu du dương kia. Hắn cực lực khống chế bản thân, phát hiện ra có rất nhiều rặng đá ngầm đằng trước cùng những bóng hình vừa ngồi bên mép đá, vừa ngân nga. Loại sinh vật xinh đẹp này sở hữu một cái đầu nhân loại cùng đôi mắt trong sáng thanh thuần. Chúng có bờ ngực phổng phao nhô cao, song làn da phủ lớp vảy đỏ sẫm, thân dưới là một chiếc đuôi cá khổng lồ đang vỗ lên vách đá ngầm theo nhịp. Các mỹ nhân ngư có ngoại hình khác nhau, sở hữu màu vảy khác nhau. Từ góc nhìn của nhân loại, mỗi cá nhân lại mang một vẻ đẹp khác biệt. Kalin thả trôi xuồng, chạm tay phải vào chiếc bình ma dược trong túi. Ngay khoảnh khắc ấy, đám mỹ nhân ngư cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đồng loạt ngoảnh đầu lại. Thế rồi, thứ sinh vật cũng được xem như một loại yêu quái biển ấy sửng sốt đến mức ngừng hát. Toàn bộ đều nhảy tùng xuống nước. Đừng đi mà. Kalin yếu ớt đưa tay ra. Chẳng phải các ngươi dùng tiếng ca để dụ dỗ nhân loại làm mồi sao? Sao giờ có người lại chuồn hết rồi? Ta có phải người xấu đâu, ta chỉ đến đây nghe các ngươi hát thôi mà. Bấy giờ, lòng Kalin tràn ngập bối rối. Hắn nhanh chóng nhận ra tiếng ca trầm bổng của mỹ nhân ngư cũng không dừng hẳn. Ở rặng đá ngầm đằng xa kia vẫn còn vài mỹ nhân ngư quay lưng về phía hắn. Vì không nhận ra đồng loại đã bỏ chạy dưới hoàn cảnh sóng gió nọ, chúng vẫn tiếp tục mạnh dạn ca hát. Tâm trí Kalin chao đảo, hắn ngẫm nghĩ rồi rút một tấm bùa chú ra. Đây là bùa chú lĩnh vực hải thần. Mang lại hiệu ứng thân thiết với sinh vật dưới nước. Bảo táp. Câu niệm chú vừa vang lên, ánh lửa xanh dương phủ kín tấm bùa bằng thiết, xóa nó khỏi thế giới hiện thực. Dù đám mỹ nhân ngư còn lại đã nhận ra Kalin, chúng cũng không còn bỏ trốn trong hoảng sợ nữa. Tức thì, Kalin lấy chiếc bình kim loại đựng ma dược bật thầy múa rối. Ra và vạn nắp. Phải giành giật từng giây từng phút, hòng tránh gặp phải sự cố nào. Lúc uống ma dược, hắn nếm được vị ngâm ngâm đắng cùng vị mốc chảy thẳng vào cổ, cuốn họng và dạ dày mình. Bất chợt, Kalin bỗng thấy người cứng đơ như thể đã quay về tinh, về thời điểm mà mình bị điều khiển bởi con rối kỳ dị còn được biết đến là vật phong ấn 2049. Hắn cố cử động các khớp nối trên cơ thể, song lại cảm giác chúng như bị nhồi đầy chì. Cùng lúc, cảm tưởng về một biển trùng luồn lách len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào trên cơ thể và linh thể nhấn chìm các giác quan của hắn. Não bộ hắn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, kéo theo suy nghĩ của hắn cũng từng bước đứt rời. Nhưng khi tiếng ca êm ái của mỹ nhân ngư truyền tới, nó khuấy đảo phần khát vọng, lòng cuồng nhiệt và niềm say mê đã tích tụ từ lâu, giúp Kalin duy trì được những cảm xúc cuối cùng. Thông qua sự cám dỗ ấy, hắn chậm rãi thoát khỏi trạng thái hóa đá. Màn sương màu xám trắng nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt hắn, còn bên tai hắn thì văng vẳng tiếng thì thầm Honasi. Toleria. Honasi. Toleria. So với thời điểm thăng cấp thầy bói, tên hề và ảo thuật gia, tiếng lẩm nhẩm này rời rạc thấy rõ, như thể bị thứ gì quấy nhiễu, loại bỏ. Khác với khi mình trở thành người không mặt. Tiếng lầm bầm này lại mạnh hơn hẳn. Vậy ra nó không thể liên tục đột phá các trở ngại được hình thành nên từ sự kết hợp giữa sức mạnh của xương xám và thế giới hiện thực. Mình lại suy nghĩ được rồi này. Kalin mừng rỡ, thử giơ tay lên. Khớp xương hắn vẫn cứng như gỗ, song cảm giác ấy đang yếu dần. Cùng lúc, Kalin trông thấy hình ảnh hiện tại của bản thân. Màu da vàng nâu, hệt như một con rối quấn trong băng vải cũ đã bị chôn sống lâu năm. Từng mẫu thịt nho nhỏ ẩn dưới lớp da hắn đang ngọ ngoại, hết tách rời lại hợp nhất. Kalin lập tức nghĩ tới vô số quả cầu ánh sáng trong đầu, dùng suy tưởng để bình ổn trạng thái hiện tại. Trong suốt quá trình, tiếng hát mê ly của mỹ nhân ngư vẫn liên tục vọng vào lỗ tai hắn. Nhờ đó mà các khớp cơ bắt đầu giật cục, tình trạng cứng ngắc cũng dần thối lui. Trải qua một khoảng thời gian, Kalin mở mắt. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, thầm thở dài. Cuối cùng cũng lên danh sách năm. Cuối cùng cũng trở thành bậc thầy múa rối. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 183, cái dây linh thể. 183, dây linh thể. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, mặt biển phản chiếu màu vàng kim. Ngoài đó ra, đập vào mắt Kalin còn là hằng hà sa số sợi dây đen hư ảo. Chúng kéo dài từ đám mỹ nhân ngư gần đó, sợi thì bắt nguồn từ chính cơ thể hắn, sợ thì bắt nguồn từ những địa điểm khác trong hải phận quanh đây. Chúng dày đặc và chằng chịt, tương ứng với các điểm khác nhau. Một phần còn kéo dài tới nơi xa tít tắp, tới điểm cuối hư không. Cảnh tượng kỳ dị mà mê hoặc ấy cũng không phải thứ gì mới mẻ với Kerlin. Lúc dùng năng lực của con mắt đen kịt để tạo nên người giả thế giới, hắn vẫn trông thấy hình ảnh tương tự. Đây chính là nguồn gốc năng lực phi phàm của bậc thầy múa rối. Với tri thức nhận được từ ma dược, hắn biết thứ dây đen mảnh này tên là dây linh thể. Thông qua việc thao túng chúng, có thể trực tiếp ảnh hưởng tới linh thể sao, thể tinh thần, thể tâm trí và thể dĩ thái của mục tiêu. Sau đó nhờ vào cầu nối là thể dĩ thái, sẽ khống chế được cơ thể đối phương. Vì thế, toàn bộ năng lực phi phàm của bậc thầy múa rối đều được xây dựng dựa trên dây linh thể. Một, mỗi sinh vật đều tồn tại dây linh thể. Nên có thể nhờ vào chúng để tìm kiếm các mục tiêu đang ẩn tàng, là khắc tinh đối với thuật tàng hình của ma nữ và trốn trong bóng tối của tu sĩ ẩn. Đương nhiên, Kerlin cũng không rõ có biện pháp nào để che giấu dây linh thể không. 2. Có thể khống chế mục tiêu như thao túng một con rối, khiến tư duy bị trì hoãn, cơ thể bị cứng ngắc, động tác bị đình trệ. Đây là một kiểu khống chế cưỡng ép, rất khó phòng ngừa. Cách thoát khỏi điều khiển duy nhất là dựa vào mức độ cứng cỏi của linh thể bản thân. Nếu đã lên tới danh sách 5 bậc thầy múa rối, chỉ cần dưới cấp độ bán thần thì hành động chế ngự gần như không có vấn đề nào. 3. Trải qua một khoảng thời gian, lực khống chế sẽ ngày càng sâu. Bậc thầy múa rối có thể hoàn toàn biến mục tiêu thành bù nhìn của mình. Trong một khoảng cách nhất định, chủ nhân có thể trốn phía sau màn và thao túng mục tiêu chiến đấu, hơn nữa còn sử dụng được toàn bộ năng lực phi phàm vốn có của bù nhìn. Cái này quá ư là kỳ bí, quỷ quái, đáng sợ rồi. Chuẩn chức nghiệp của hắc thủ phía sau màn là đây chứ đâu. Bảo sao dây linh thể của Rosago chính là một trong những năng lực khó đối phó nhất với người phi phàm danh sách cao trở xuống. Cơ mà nó cần thời gian, khống chế không thể một phát ăn ngay được, nhất định phải cần một quá trình đi sâu từng bước cho đến khâu hoàn thành cuối cùng. Với tình trạng hiện giờ, mình cần mất tầm 20 giây. Nhưng theo đà tiêu hóa của ma dược, thời gian sẽ rút ngắn thấy rõ. Đến lúc hoàn toàn tiêu hóa bậc thầy múa rối. Rồi thì cần chưa đến 5 giây. Trước khi phát sinh hiệu ứng thì mục tiêu không thể phát giác, song hẳn kẻ sở hữu năng lực tiên đoán nhất định thì vẫn có thể nhận ra. Một khi mục tiêu đã bị dây linh thể khống chế sơ bộ, tư duy sẽ trì hoãn, động tác hóa đình trệ, cơ thể thì cứng ngắc, cuối cùng dần dần phát triển thành một con rối, một bù nhìn. Nếu bậc thầy múa rối có bạn đồng hành trong quá trình này thì lại càng dễ giải quyết một mục tiêu vốn đã bị cưỡng ép chế ngự. Còn giả sử linh thể kẻ địch không đủ cứng cỏi, thì riêng bậc thầy múa rối cũng đủ sức rút súng hoặc dùng vật phẩm thần kỳ, tự hòa nhạc phối khí với bản thân cũng đủ xài rồi. Nếu quá trình khống chế không bị gián đoạn bởi một sức mạnh ngoại lai, mục tiêu sẽ biến thành bù nhìn chỉ sau 5 phút. Nói cách khác, hắn đã thực sự chết, không còn cách nào nghịch chuyển. Khi đã tiêu hóa toàn bộ ma dược, thời gian chuyển hóa bù nhìn sẽ rút ngắn hẳn. Số lượng bù nhìn tối đa mình có thể thao túng hiện giờ là 1, còn sau này thì chưa tính được, nhưng 100% là sẽ tăng lên, có vẻ cực hạn dừng lại ở 3. Điều này không chỉ cần thời gian mà còn có hạn chế về mặt khoảng cách. Giờ mình mới chỉ trông thấy dây linh thể. Trong bán kính 100m, còn muốn thao túng chúng thì phải bước vào phạm vi cách đối phương 5m. Trong lúc thao túng bù nhìn, tạm thời mình không thể cách nó quá 100m. Nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ tăng lên thôi. Ha, ngoài giữ nguyên các năng lực phi phàm vốn có, bù nhìn vẫn có thể sử dụng vật phẩm thần kỳ hay vật phong ấn như thường, mà còn tiêu hao linh tính của chính nó chứ không phải của mình. Song hiển nhiên hành động thao túng nó lại tiêu hao linh tính của mình. Năng lực này quá phù hợp với mình rồi còn gì? Gặp phải tình huống nguy kịch mà không thể tránh khỏi việc phải đi dò xét, mình có thể sai bù nhìn đi thay. Dù mất nó thì tiếc đứt ruột đứt gan đấy. Nhưng vẫn đỡ hơn phải bỏ mạng. Ha ha, vào hồi ấy, có lẽ trước khi đi đối phó với mình, bậc thầy múa rối Rosago vừa mới thực hiện một phi vụ nên mới đánh mất bù nhìn. Chắc chắn gã cũng chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược bậc thầy múa rối, nên mới không thể sơ bộ khống chế mình trong thời gian chờ mở cửa, thành thử chỉ có thể vào nhà, trò chuyện mặt đối mặt. Tóm lại, không hổ là năng lực phi phàm của danh sách 5. Vả lại, các năng lực của mấy danh sách trước cũng tăng cường 50%, thậm chí nhiều hơn. Đáng mong đợi quá đi thôi, không biết với bao nhiêu năng lực kỳ dị quỷ quái thế này, danh sách 4 sẽ có sự thay đổi về chất ra sao nhỉ? Hay, đến cả tên của nó mình còn chả biết. Kết thúc đợt kiểm tra cơ thể toàn diện, Kerlin trầm ngâm soi chiếu bản thân. Rồi, dựa trên kinh nghiệm thiết lập công tắc đóng mở linh thị, hắn cũng hạn chế dùng năng lực dây linh thể. Để tránh nhìn phải thứ không nên nhìn. Dùng tay trái, chạm ngón cái lên đầu ngón trỏ 2 lần để mở, lặp lại sẽ đóng, tay phải cũng thế. Hắn dừng đăm chiêu mà nhìn về trước, trông thấy mấy mỹ nhân ngư còn lại đã quay về đây, tò mò dùng đôi mắt xanh biển ngập nước quan sát hắn. Nhớ đến chuyện nếu không có tiếng hát của thứ sinh vật này, không có nghi thức đơn giản ấy, chắc chắn bản thân đã mất khống chế, biến thành đồng loại với vật phong ấn 2049, Kerlin nở nụ cười thân thiện. Bị ảnh hưởng bởi bùa chú, đám mỹ nhân ngư cũng khẽ hé môi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Bờ môi tím nhạt hoặc đỏ thẫm lần lượt hé mở, Kerlin trông thấy hàm răng của chúng, nhọn hoắt như răng sói, xếp đều tăm tắp, sáng bóng, trắng ẩn, rỉ ra chất dịch đặc quánh. Kerlin đứng hình, nhận ra phát hiện này còn khó chấp nhận hơn cả một con quái vật thực thụ. Hắn vốn đã làm tốt công tác tư tưởng, mặc định sẵn đám mỹ nhân ngư chỉ là một loài sinh vật biển thôi. Thế nên, ngộ nhỡ chúng có điên loạn thế nào, đáng sợ ra sao, hắn vẫn vững tin bản thân có thể thích ứng được. Song tình hình bấy giờ lại nằm ngoài điều hắn dự tính. Có thể dễ dàng thấy rằng mỹ nhân ngư rất xinh đẹp, mang vẻ quyến rũ nữ tính, chiếc đuôi cũng đem lại tính thẩm mỹ độc đáo. Vậy mà lại sở hữu hàm răng dữ tợn và tẩm lợm đến thế. Sự đối lập cực điểm ấy khiến Kerlin phải rửa mắt mà quay đi ngay. Hắn vẫy tay, nhanh chóng rút ra một tấm bùa chú lĩnh vực hải thần. Rồi tạo cơn gió lốc có thể kiểm soát khác, đẩy chiếc xuồng quay về với tàu tương lai. Dọc đường, Kerlin không khỏi nghiền ngẫm lại cảm giác vừa rồi. Hóa ra tiếng hát của mỹ nhân ngư là một loại trung hòa và cân bằng. Nếu không thì hầu hết người không mặc. Đã chẳng thể chống chọi lại sự ăn mòn đến từ dây linh thể của ma dược bậc thầy múa rối rồi. Và thế là trực tiếp mất khống chế luôn. Ha, loại may mắn như con rắn biển Cavetuta không tính, nhưng chắc cũng vì thiếu nghi thức nên nó mới tương đối nhỏ yếu. Trên lý thuyết mà nói, miễn là có âm thanh hay năng lực phi phàm đem tới hiệu quả tương tự vậy thì sẽ thay thế được tiếng ca mỹ nhân ngư. Nhưng nếu không tự mình trải nghiệm thì khó mà nói lên điểm khác biệt nhỏ nào. Do đó, không phải cường giả danh sách cao thuộc con đường thầy bói thì chẳng dễ dàng gì cung cấp được gợi ý hữu hiệu. Trong lúc hắn vẫn ngẫm nghĩ miên man, chiếc xuồng đã về tới tàu tương lai. Kerlin túng vào dây thừng, khoan thai leo lên bong tàu. Anderson hút đứng bên mạn thuyền, khúc khích cười. Hóa ra anh tìm mỹ nhân ngư là để hoàn thành nghi thức, chứ không phải thu hoạch vật liệu tương ứng. Nhìn là biết. Kerlin đáp ngắn gọn. Anderson nhún vai. Đâu, biết thế nào được. Thường thường người ta sẽ đoán anh cần mỹ nhân ngư làm vật liệu, vì loại nghi thức này không xứng với danh sách 4. Nhưng ai mà ngờ, nhà thám hiểm cấp tướng quân hải tặc như Jemon Sparrow đây lại mới chỉ có danh sách 6 thôi á. Chỉ có cái gì cơ? Kerlin cố cưỡng lại ý muốn dùng dây linh thể thao túng Anderson. Phớt lờ thợ săn mạnh nhất sở hữu hào quang tự động khiêu khích, hắn bước vào khoang tàu, chuẩn bị trở về phòng mình. Vừa đến gần phòng thuyền trưởng, hắn nghe thấy tiếng cánh cửa đối diện mở ra ken két. Không còn đeo cặp kính nặng nề kia, thượng tướng ánh sao Caglia quan sát Jemon Sparrow với đôi con ngươi tím sẫm hơi xoay chuyển. Chúc mừng anh đã thăng cấp thành công. TR, trước đó, ở trong cảnh mơ, có phải tôi đã nói gì rồi không? Cô biết mà. Kerlin thờ ơ đáp. Caglia im lặng 2 giây mới từ từ lên tiếng. Anh hỏi về mối quan hệ giữa tôi và nữ vương thần bí à? Vừa nói, cô vừa liên tục nhìn ngó quanh quất. Vì câu hỏi đột ngột của mình nên cô ta đoán ra ngay có khả năng nữ vương thần bí đã lên tàu tương lai rồi. Nói chuyện với người thông minh phải thật cẩn thận mới được. Kerlin gật đầu. Hắn bước qua người cô rồi trở lại phòng mình, bỏ lại hành lang tĩnh lặng. Chỉ đến khi hắn mở cửa bước vào trong, mới nghe thấy tiếng Caglia phát ra từ phòng thuyền trưởng vang vọng khắp toàn bộ con tàu. Lên đường trở về. Trong phòng mình, Kerlin chờ vài phút mới lại vào buồng vệ sinh. Hắn bố trí nghi thức một lần nữa, ném đói khát ngọ nguậy đang ngày càng cáu bẳng vì thiếu ăn lên phía trên xương xám. Xong xuôi đâu đấy, hắn chưa vội rời đi mà vẫy tay triệu hồi mồi lửa méo mó đã biến thành màu sắc đen đến trước mặt. Sau khi nghiên cứu một hồi, Kerlin đặt mồi lửa vào trong hộp thuốc lá sắt. Ném nó về lại đống tạp nham. Dù chiếc găng tay đắt đỏ ấy đã thành đồ phế,

biến thị trấn Nung thành một cứ điểm. Mang găng đỏ trên tay trái, Joshua cất tiếng sau khi đã kiểm tra xong sảnh một ngôi nhà. Ham gật đầu, nhìn xuống hai đồng đội. Hình như mục tiêu thực sự là... Cậu ta chỉ chéo lên. Vương Đình cự nhân. Derek kinh ngạc hỏi lại. Chẳng phải tìm kiếm bờ biển nơi đám nhóc dắt đến sao? Không phải sẽ đi vòng qua Vương Đình cự nhân à? Đầu Derek đầy dấu chấm hỏi. Ham lắc đầu. Tớ mới chỉ nghe nói thế thôi. Cậu ta dời mắt và trỏ tay về phía lối vào một phòng ngầm, tiếp. Chúng ta thăm dò chỗ này cho xong đã. Derek ừ một tiếng. Dựa vào năng lực nhìn thấu ban đêm và phát sáng, cậu chẳng sợ gì bóng đêm mà dẫn đầu bước thẳng vào căn hầm. Ham xách đèn lồng da thú và Joshua cùng theo sát đằng sau. Hầm của căn nhà này khá rộng. Rải rác đó đây là mấy vũng nước đọng đen đã cạn khô. Chẳng biết đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua mà mùi máu tanh vẫn thoang thoảng trong không khí. Derek quét mắt quan sát toàn bộ khu vực, cho rằng nơi này từng cử hành một nghi thức thờ cúng nào đó. Đã từ rất, rất lâu rồi. Cậu thầm bổ sung thêm. Phát hiện ra còn một ngọn nến bị bỏ lại trên chiếc bàn đá trông có vẻ là tế đàn, cậu lại càng chắc chắn về suy đoán của mình. Sao cư dân thị trấn Nung lại lén lút cử hành nghi thức thờ cúng dưới tầng hầm nhỉ? Lúc vẫn nằm dưới sự thống trị của Vương Đình cự nhân, họ tín ngưỡng cự nhân vương mà, sau mới chuyển sang chúa sáng tạo hết thảy. Chủ nhân tòa nhà này lén tín ngưỡng một vị thần khác sao? Từng câu hỏi dấy lên trong đầu, Derek lại gần tế đàn. Cậu trông thấy mặt đá vốn khắc đầy các ký tự, song cũng bị các yếu tố tự nhiên và phi tự nhiên tàn phá gần hết. Sau khi cẩn thận phân biệt, Derek đọc được ba cái tên. Aurobo Medici Sari. Aurobo. Chẳng phải chính là danh xưng của thiên sứ vận mệnh sao? Trước ấy ngài kẻ khờ từng nói Medici cũng là vua thiên sứ, nên Sari là một vị khác. Nỗi hưng phấn đột ngột bùng lên còn kéo theo cả cơn kinh hoảng, Derek vội quay đầu để gọi bạn đồng hành đến xem. Nhưng trong tầm mắt của cậu, căn hầm trống vắng không có lấy một bóng người, chỉ còn lại một màu u tối. Ham và Joshua lẽ ra phải theo sát sau cũng đã biến mất. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 185, văn khấn. 185, văn khấn. Họ biến mất rồi. Chỉ còn bóng đêm thôi. Đối mặt với sự biến chuyển đột ngột, phản ứng đầu tiên của Derek không phải hoảng loạn, mà là đan hai bàn tay vào nhau rồi chống trước miệng. Ánh sáng thuần khiết bao phủ cơ thể cậu xua tan đi bóng đêm u ám chung quanh và chiếu rọi từng ngóc ngách trong phòng hầm. Trong môi trường sinh hoạt của Derek, bóng đêm chính là thực thể đáng sợ nhất. Một khi rời khỏi thành Bạch Ngân, họ nhất định phải duy trì sự tồn tại của ánh sáng. Cho dù nguồn sáng có bị lụi tàn thì cũng không được để quá 5 giây. Lần đầu tham gia tiểu đội thăm dò, vì thiếu kinh nghiệm, Derek đã gần như giết chết bản thân vì phạm phải sai lầm, may mà có thủ lĩnh đứng gần đó ra tay. Khi ánh sáng chậm chậm và liên tục tỏa ra, Derek nắm chặt rìu gió lốc bên tay phải, cẩn trọng quan sát chung quanh. Cậu phát hiện ra ngoài việc Ham và Joshua, hai người đồng đội cùng tiến vào hầm với mình, đã biến mất, thì phiến đá và mấy búi tóc đen dắt trên vách tường đã hóa thành màu đỏ như máu tự lúc nào. Chúng ẩm ướt như thể vừa bị đổ sơn lên. Trước điều này, vốn đã thuộc nằm lòng các tư liệu thăm dò và đang cực kỳ bình tĩnh, Derek không khỏi nghĩ ngay tới một khả năng. Vấn đề không nằm ở Ham hay Joshua, mà là ở cậu. Mình chỉ lại gần tế đàn và thầm đọc ba cái tên kia thôi mà. Thông thường mà nói, kể cả thiên sứ cũng yêu cầu đọc hoặc viết một tôn danh chuẩn xác thì mới hoàn thành được nghi thức, nhận được lời cầu nguyện. Hơn nữa còn bị giới hạn trong phạm vi nhất định. Không biết vua thiên sứ có phải tuân theo điều kiện tương tự không? Ấy, một trong ba cái tên này chính là chìa khóa cho việc kích hoạt năng lực ẩn tàng trong tế đàn. Xảy ra vấn đề là do mình dùng tiếng cự nhân, loại ngôn ngữ có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên để tụng niệm à? Không, không phải. Nó cần phải nói thành tiếng cơ. Mà dù cho đây có là tên thật của các vua thiên sứ, mình cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này hết. Trong nỗi lo lắng bất an, Derek vô thức quay người trở lại bên cạnh tế đàn, đứng trước phiến đá. Cậu bất ngờ trông thấy các văn tự và ký hiệu trên bàn đá trở nên hoàn chỉnh hẳn so với trước, cứ như thể người chủ trì nghi thức vừa mới khắc ra. Các văn tự này được viết bằng ba thứ ngôn ngữ, một là tiếng cự nhân, một là tiếng cự long và một loại Derek không biết. Xong, cậu đồ rằng nó chính là thứ tiếng hêm cổ mà tiểu thư chính nghĩa và ngài người treo ngược từng đề cập. Đây là vì trong thời gian trao đổi trên hội Tarot, cậu đã nắm giữ sơ bộ vài từ vựng giao tiếp, và chúng khá tương đồng với văn tự dùng trên bàn đá kia. Tiếng cự nhân và tiếng cự long biểu đạt cùng một nội dung, đều lặp lại ba cái tên cùng danh hiệu tương ứng. Thiên sứ vận mệnh, Aurobo. Thiên sứ đỏ, Medici. Thiên sứ bóng tối, Sari. Theo sau chúng là một cụm từ mà Derek vô cùng quen thuộc. Tường vi cứu rỗi. Sari đúng là một vua thiên sứ rồi, còn được xưng là thiên sứ bóng tối. Thần cùng với thiên sứ vận mệnh và thiên sứ đỏ là những người sáng lập nên tường vi cứu rỗi. Không biết ngài kẻ khờ có hiểu biết đến đâu về thần nhỉ? Hẳn ngài rất am tường cho xem. Chắc những từ hêm cổ kia cũng có chung nội dung. Tại thị trấn Nung đã cải biến tín ngưỡng sang chúa sáng tạo hết thảy, vẫn còn tồn tại cư dân âm thầm tôn thờ ba vị vua thiên sứ bên chúa. Nghĩ đến đây, Derek bỗng lạnh toát cả sống lưng. Cậu cảm thấy mình vừa mò mẫm đến gần ranh giới nguyên nhân chúa sáng thế bỏ rơi vùng đất này. Cậu lại ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn chỉ thấy mặt đất và tường nhà đỏ rực, vẫn không thấy Haim và Joshua đâu. Thầm đọc lại chẳng mang tới hiệu ứng gì, chắc bản chất chúng không thể tự phát huy tác dụng. Hít một hơi sâu, Derek cầm rìu gió lốc lên. Cậu cẩn thận trở lại chỗ lối vào phòng ngầm, hy vọng tìm ra gốc rễ vấn đề để xác nhận rõ ràng tình huống hiện tại. Một bước, hai bước, ba bước, hệt như một ngọn nến khổng lồ, cậu quay lại đại sảnh ở tầng trên. Bóng tối dày đặc bao trùm nơi đây, toát lên bầu không khí u ám và tĩnh mịch đến rợn người. Mấy cái ghế mục nát và phần bàn đá sót lại vẫn lẳng lặng nằm đó, chẳng khác gì so với khi trước. Vẫn không tìm được Joshua và Haim, Derek đành phải bước thẳng tới chỗ cửa sổ trong cơn căng thẳng tột độ. Cậu muốn nhìn xem có thể gặp mặt các thành viên khác của tiểu đội thăm dò không? Cột. Cột. Giữa tiếng chân nhẹ bẩn, cậu đến gần một cái lỗ hổng lớn, thứ đáng ra nên có khung cửa sổ, và nghiêng mình nhìn ra ngoài. Vô vàn kiến trúc u ám được sắp đặt chặt chẽ liên tục trải dài hướng lên theo bậc thang, có cao có thấp. Tia chớp xẹt qua giữa không trung với tần suất rất thấp. Song nguồn sáng lại đến từ những ngọn nến tỏa ra trên cửa sổ. Ánh lửa màu vàng nhạt bập bùng lay động, song không hề tàn lụi. Đây là... Derek không khỏi nuốt ực một tiếng, cảm tưởng như toàn bộ cư dân vẫn đang sống bình yên trước khi thị trấn Nung đối mặt với đại biến động. Cầm đèn lồng gia thú, Haim thẳng người bước qua cửa tầng hầm, cười đùa với Joshua đi bên cạnh. Tớ chắc chắn chủ nhân ngôi nhà này là nhân loại, nhưng 100% họ mang dòng máu cự nhân, vì chiều cao của họ chẳng kém tớ bao nhiêu. Chật, trong lần thăm dò tàn tích thành thị gần nhất, đến cả đi cửa chính mà chúng ta còn phải cúi người. Mang dòng máu cự nhân không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ thật sự có huyết thống với một cự nhân. Thay vào đó, nó ám chỉ sự di truyền về đặc trưng hình thể cho hậu duệ đến từ việc tiêu hóa ma dược của con đường này. Một trong những đặc điểm ấy là vóc dáng cao lớn. Joshua ngẩng đầu nhìn Haim, cười khục một tiếng. Có cậu thôi, tớ chả cần. Nhưng cậu sắp thăng cấp rồi còn gì, đến lúc ấy chả kém tớ mấy đâu. Vừa cười nói, Haim vừa liếc nhìn Derek lại gần tế đàn qua khóe mắt để đề phòng phát sinh sự cố. Joshua suy tư một hồi mới hỏi. Thực ra thì tớ rất tò mò. Thủ lĩnh đã lên danh sách 4. Kẻ săn ma rồi, hẳn phải giống như một cự nhân thông thường, cao 3-4 mét mới đúng chứ. Thế mà trong ngày ấy vẫn vậy, chỉ cao hơn tớ nửa cái đầu là sao nhỉ? Haim vô thức liếc trái ngó phải, đáp. Nghe nói thủ lĩnh có hình thái cự nhân đấy. Hình thái cự nhân á? Liệu biến thành cự nhân rồi, quần áo ngài ấy có bị rách toạc không? Joshua cười lém lĩnh. Nếu trang phục của thủ lĩnh không phải vật phẩm thần kỳ thì dám lắm. Haim và Joshua cùng nhìn nhau bật cười. Cả hai đang định quay lại chia sẻ câu chuyện cười này với Derek, chợt nhận ra cậu thiếu niên ấy đã biến mất. Vốn phải đang đứng trước tế đàn, giờ Derek đã biến mất. Vẻ mặt Haim và Joshua lập tức trầm xuống. Một người giơ cao thanh cự kiếm thẳng, một người duỗi bàn tay trái đeo chiếc găng đỏ rực. Họ thận trọng tiếp cận tế đàn và nghiêm cẩn kiểm tra, song chẳng phát hiện ra dấu vết nào khả nghi. Joshua đang định thử phân biệt phần văn tự còn sót lại trên bàn đá, bỗng bị Haim vỗ vai. Đừng nhìn, tớ vừa nhớ ra, Derek mới thấy mấy dòng chữ ấy là biến mất. Chúng ta phải đưa thủ lĩnh đến đây. Joshua gật đầu. Cả hai không nóng vội rời đi mà kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa, sau đó chà xát ngón tay nhen lửa cho mấy ngọn nến còn lại trên tế đàn. Đây là để bảo vệ Derrick, ngăn cậu sa vào bóng đêm thực sự. Trong quá khứ, các tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân đã từng đụng độ những phế tích thành thị tương tự. Một đội viên bất ngờ trông như bị mất tích, nhưng thực ra là bị giấu đi bởi một sức mạnh nào đó. Anh ta vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, nhưng đồng đội lại nháo nhác đi tìm sự giúp đỡ, cuống cuồng mang theo đèn lồng da thú rời khỏi khu vực ấy. Cuối cùng, kẻ đáng thương kia đã bị bóng đêm thực sự nuốt sống, không bao giờ được tìm thấy nữa. Nếu không phải về sau có một đội viên khác cũng sa vào nguy hiểm tương tự nhưng may mắn được cứu thoát ngay tại chỗ, thì những người kia đã chẳng biết chính xác nguyên nhân chết của kẻ trước đó. Khi ngọn nến đã được thắp sáng và tỏa ra ánh lửa mờ nhòe khắp tứ phía, Ham cùng Joshua lập tức rời ngôi nhà và quay lại con hẻm để phóng tín hiệu bằng linh tính mà mọi người đều mang theo. Không phải đợi lâu, cả hai đã trông thấy Colin Iliad nhảy xuống từ mái nhà gần đó và đáp đất một cách vững vàng. Xảy ra chuyện gì rồi? Kẻ săn ma này trầm giọng hỏi. Thanh kiếm bạc trong tay ông đã bôi sẵn một lớp dầu xám. Ham lập tức kể lại mọi chuyện, cuối cùng bổ sung thêm. Chúng tôi không phát hiện ra nguyên nhân Derrick biến mất. Derrick. Colin trầm ngâm gật đầu, bước qua cả hai mà hướng thẳng tới ngôi nhà nọ. Dù ánh nến bên ngoài tỏa ra vệt màu ấm áp, Derrick vẫn cảm thấy mình như rơi xuống một hầm băng, cơn lạnh không ngừng trào dâng từ tận đáy lòng. Cậu nắm chặt rìu gió lốc bằng tay phải, dời tầm mắt khỏi thị trấn mà quay người trở lại hầm, lại về đứng trước tế đàn. Cậu đã xác nhận sơ bộ rằng vấn đề nằm ở bản thân mình. Tuy nhiên, cậu không hề bị thôi thúc bởi việc thăm dò thị trấn nung kỳ quái này, thậm chí còn chẳng dám mở cửa ra. Derrick cũng không quá lo lắng hay tỏ ra dấu hiệu bối rối rõ rệt nào, vì cậu không cho rằng mình vừa đụng độ một vấn đề nghiêm trọng. Miễn là không bộc phát nguy hiểm trực tiếp thì sẽ không nghiêm trọng. Derrick thầm hít một hơi sâu, cúi đầu trong thành kính và thì thầm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may. Đang thưởng thức khung cảnh phế tích thần chiến bên cửa sổ, Colin bất đắc dĩ trở vào buồng vệ sinh, chuẩn bị các vật phẩm quấy nhiễu rồi đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ để tiến lên phía trên sương xám. Hắn ngồi vào chiếc ghế tại vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, đưa tay phải ra lan tràn linh tính, chạm tới ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho nhóc mặt trời. Thình lình, tiếng cầu nguyện trở nên rõ ràng đến lạ, hình ảnh đối ứng cũng hiện ra trước mắt Colin. Hắn thoạt trông thấy nhóc mặt trời đôi chút mơ hồ, sau đó nhận thấy hoàn cảnh sau lưng cậu không ổn. Bao quanh mặt trời là màn đêm thăm thẳm không nói nên lời, trong bóng tối lại có từng con mắt mang hình dáng khác biệt lặng lẽ quan sát cậu. Hằng hà sa số con mắt ẩn hiện dày đặc trong bóng đêm, hệt như đám người vây xem không mời mà đến, song nhóc mặt trời lại chẳng mảy may phát giác. Thị trấn nung nguy hiểm đến thế sao? Colin hiểu rất rõ lịch trình gần đây của nhóc mặt trời. Hắn trầm ngâm trong giây lát, vô thức tin rằng bóng đêm kia hết sức quỷ dị và không chân thực. Do đó, hắn bỏ qua phương án dùng quyền trượng hải thần đáp lời nhóc mặt trời mà kéo hẳn đối phương lên phía trên sương xám luôn. Đang lan tràn linh tính, Colin chợt cảm thấy dường như ngôi sao đỏ thẫm nọ đang sa vào vũng lầy, khó mà kéo lên được. Lần này cậu ta lại chọc phải vị vua thiên sứ nào rồi? Hắn vừa nghĩ đến đây, mảnh không gian thần bí và màn sương xám dưới chân bỗng lan ra từng gợn sóng. Sau khi thăng cấp lên danh sách 5, hắn đã có thể khuấy động một chút sức mạnh của phía trên sương xám mà không cần dùng đến thẻ bài Hắc Hoàng đế. Và sự hỗ trợ của nghi thức tương ứng. Không một tiếng động, Colin dễ dàng hoàn thành việc kéo người. Bóng dáng mặt trời Derrick xuất hiện trên chiếc ghế lưng cao thuộc về cậu. Cùng lúc, Colin trông thấy bóng đêm kỳ quái đang bủa vây cơ thể nhóc mặt trời vỡ vụn. Vị kẻ săn ma. Bước vào căn hầm với trạng thái vô cùng cảnh giác. Theo sát đằng sau là Haim và Joshua. Họ trông thấy trước ánh nến tù mù, bóng hình Derrick nhanh chóng được phát họa ra tựa như một hình vẽ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 186, tự tin có thể là khuyết điểm. 186, tự tin có thể là khuyết điểm. Phía trên sương xám, bên trong cung điện được chống đỡ bởi những cột đá. Mặt trời Derrick nhanh chóng thuật lại chuyện mình vừa gặp cho ngài kẻ khờ. Thiên sứ bóng tối Sari. Dường như tên và danh hiệu của những vị vua thiên sứ này đã bị cuốn trôi theo dòng chảy lịch sử rồi. Nếu không được đám người nhóc mặt trời ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Phát hiện,

hay thậm chí là cả một phòng chứa hàng loạt những cái quần và các đôi ủng cùng một kiểu dáng. Có chuyện gì sao? Kelin hỏi trước. Nữ vương thần bí đưa tay vân vê lan can thang xoắn, chậm rãi bước xuống. Đôi khi tự tin có thể là khuyết điểm. Anh quá dựa dẫm vào còi đồng và hạt giấy kia, có lẽ một ngày nào đó nguy hiểm sẽ kéo tới. Kelin hơi bức rứt trong người nhưng không bộc lộ ra. Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Đôi khi tự tin có thể là khuyết điểm. Nữ vương thần bí lặp lại lần nữa, Caglia quá tin tưởng vào món vật phong ấn đã giao cho Hiddoy. Nếu ta không lên thuyền, Nina sẽ chết, Rangli sẽ chết, cả Caglia cũng không tránh khỏi. May ra chỉ có anh là sống sót. Món vật phong ấn kia không thực sự ngăn cách được tiếng lẩm bẩm tràn ngập khắp vùng biển này sao? Nên Hiddoy sẽ bị biến dị à? Kelin nhạy bén hiểu ra từ câu chữ của đối phương. Nữ vương thần bí khẽ gật đầu. Dưới tình huống thông thường thì nó có thể. Thế nhưng, anh biết tiếng lẩm bẩm tràn ngập khắp vùng biển này đến từ đâu không? Không đợi Kelin đáp, cô đã tự trả lời. Chúa sáng thế chân thực. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 187, trao đổi thông tin. 187, trao đổi thông tin. Chúa sáng thế chân thực. Tiếng lẩm bẩm tràn ngập vùng biển này đến từ chúa sáng thế chân thực. Nghe thấy câu trả lời của nữ vương thần bí, Kelin vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm. Nguyên nhân hắn cảm thấy mừng là vì đúng như nữ vương thần bí vừa nói, nếu cô không lên thuyền, thì kể cả có vật phong ấn giúp làm giảm thính giác đến một mức độ nhất định, Hiddoy vẫn có khả năng cao bị biến dị. Đối với người phi phàm danh sách trung và thấp của con đường khác, nếu nghe thấy tiếng thì thầm của chúa sáng thế chân thực thì cùng lắm chỉ cảm thấy bức bối, khó chịu, hoặc thỉnh thoảng bị ác mộng, chứ không chịu tổn thương gì rõ ràng. Nhưng với giám mục Tường Vi, thuộc con đường có danh sách không chính là chúa sáng thế chân thực thì khác. Cứ liên tục chìm đắm trong tiếng lầm bầm của vị tà thần này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề. Một khi Hiddoy lên cơn điên hoặc mất khống chế, kết hợp với đặc thù của vùng biển này, những người trên thuyền sẽ khó lòng lành lặn thoát khỏi. Tuy nhiên, Kelin tin chắc chỉ cần có thể sống sót qua cuộc tập kích bất ngờ, mình sẽ có cơ hội cầu nguyện kẻ khờ. Dùng quyền trượng hải thần phía trên xương xám đáp lại rồi giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân hắn cảm thấy kinh ngạc là vì chủ nhân tiếng rì rầm này trái ngược hoàn toàn với phỏng đoán của bản thân. Hắn vốn tưởng vùng biển này là chiến trường giữa các vị cổ thần với vị chúa sáng thế được thành Bạch Ngân tôn thờ ở kỷ thứ hai. Hắn còn nghi ngờ rằng các vị tòng thần, nói cách khác là các thiên sứ tương ứng, cũng tham gia vào trận chiến ấy. Nào ngờ, mọi thứ có vẻ đã sai ngay từ khi bắt đầu, vì thời điểm chúa sáng thế chân thực xuất hiện sớm nhất cũng phải sau đại tai biến của kỷ thứ ba. Không thể loại trừ khả năng là mãi sau này mới có tiếng lẩm bẩm. Kelin không mù quáng đoán mò nữa. Hắn nhìn nữ vương thần bí bước qua mình, thấy cô vừa vút ve pho tượng trên lan can cầu thang, vừa khoan thai đi xuống. Vóc dáng quý cô này rất cao, song chẳng gầy hay mập mà cực kỳ cân đối. Mái tóc nâu dài của cô được xõa ra tự do. Quan sát cảnh này, Kelin bỗng cảm thấy quen mắt làm sao. Hồi tưởng một chút sự kiện liên quan đến nữ vương thần bí rồi, cuối cùng hắn mới nhớ ra nguồn gốc của sự quen thuộc này. Lúc còn đang tìm kiếm lá bài khinh nhờn ở triển lãm kỷ niệm Rosell, hắn đã nhìn thấy một bóng lưng tựa tựa vậy. Khi đó, bóng dáng người ấy ăn mặc rất kỳ cục, rõ ràng là mặc một chiếc váy chữ A màu vàng trẻ trung, nhưng trên đầu lại đội một cái mũ B, rê cổ lỗ sĩ. Chắc nữ vương thần bí rồi. Trước đó cô ta đã đi tham quan triển lãm kỷ niệm Rosell. Hồi đó, cô ta đang ngắm nhìn sách giáo khoa giáo dục cơ bản mà đại đế cải tiến cho con mình cùng bàn cờ tướng và chỗ khối gỗ xếp hình. Cô ta chắc như đinh đóng cột rằng mình đã lấy đi thẻ bài hắc hoàng đế. Con gái lớn của đại đế, Bernadette là người thành lập yếu tố bình minh để đối kháng với hội khổ tu Mozart. Đọc từ nhật ký, quý cô này rất thích câu châm ngôn muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Từ hai điểm này, có thể suy đoán rằng cô ta là bán thần thuộc con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Danh sách 4 của con đường kẻ dòm ngó bí ẩn tên là nhà thần bí học. Nữ vương thần bí. Đương nhiên, tiếng tăm của nữ vương thần bí đã vang dội khắp đại dương cả trăm năm nay rồi, chắc chắn cô ta không còn dừng tại danh sách 4 nữa. Sau khi rời khỏi nữ vương thần bí thì Caglia mới gia nhập hội khổ tu Mozart. Vị nữ vương này có vẻ rất muốn tìm cách giải đọc nhật ký Rosell. đang dệt đủ loại manh mối thông tin rời rạc lại, Klein bỗng nảy ra một giả thuyết. Chẳng lẽ nữ vương thần bí chính là con gái lớn của đại đế Rosel, Bernadette Gustav? Điều này có thể giải thích tại sao vị nữ vương này ăn mặc theo phong cách như ở trái đất nhưng lại kỳ cục đến thế. Cô ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sở thích của đại đế, song cũng không thể hoàn toàn thoát ly khỏi xu hướng thời trang hiện đại, thành thử mới tổng hợp ra cho mình một kiểu ăn mặc vừa độc đáo vừa lạ lùng ấy. Còn trông có tính thẩm mỹ hay không lại là chuyện khác. Người đẹp thì khoác bao tải vẫn đẹp, vẫn hợp mốt mà. Klein thầm châm chọc trong đầu, song bên ngoài vẫn duy trì vẻ kín đáo, vẫn thư thả theo sau nữ vương thần bí bước xuống cầu thang tinh xảo. Nữ vương thần bí không quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi. Thế giới mơ này cũng chẳng mênh mông lắm, chỉ gồm hai phần. Một là hình chiếu của vương đình cự nhân trên ngọn núi đối diện, còn lại là tu viện đen bên này. Vương đình cự nhân. Trong đầu Klein lập tức hiện hữu hình ảnh khu kiến trúc hùng vĩ dường như vĩnh viễn đông cứng trong ánh hoàng hôn. Hóa ra đó chính là hình chiếu của vương đình cự nhân. Mà đám người nhóc mặt trời lại có mặt ở ngay thị trấn Nung, lối vào vương đình cự nhân thật. Nữ vương thần bí cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng nhưng vô cảm. Đây chỉ là giả thuyết của ta, vì nó rất giống với đại điện hoàng hôn ở Phây Xác. Mà vào kỷ thứ tư, vẫn luôn có tin đồn chiến thần chính là một cự nhân cổ đại đã sống sót qua đại tai biến. Con đường của chiến thần là con đường cự nhân. Klein ngầm đồng ý với suy đoán của nữ vương thần bí. Bấy giờ, nhớ lại tư liệu về thần thoại do nhóc mặt trời cung cấp, hắn nhận ra trong mô tả về vương đình cự nhân có câu vĩnh viễn dừng lại tại hoàng hôn. Ăn khớp với đặc điểm của ngọn núi đối diện nọ. Từ chúa sáng thế chân thực cho đến vương đình cự nhân, cô ta đã tiết lộ hai thông tin hết sức giá trị rồi. Cô ta đang muốn tỏ thiện ý trước mặt mình, không, trước mặt người chống lưng cho mình à ha ha, chống lưng cho mình chỉ có mình thôi. Klein bình thản đáp lời. Vương đình cự nhân thật nằm tại vùng đất bị thần bỏ rơi. Hắn nói với điệu bộ vô tư, như thể tỏ rõ giá trị của bản thân, tỏ rõ địa vị của người đứng sau hắn. Nữ vương thần bí dừng tại chỗ. Cô ấn tay phải lên lan can đặt đầy các pho tượng hoa lệ, xoay nửa người lại đối mặt với Demon Sparrow và nhàn nhã đáp. Tương truyền rằng lối vào dẫn đến vùng đất bị thần bỏ rơi ẩn sâu trong ngọn núi đối diện. Ẩn sâu trong hình chiếu của vương đình cự nhân. Thế nên đám người nhóc mặt trời mới bắt đầu thăm dò thị trấn Nung à. Nhưng chẳng phải nhóc chắc đã nói mình đến từ bờ biển sao? Hẳn vương đình cự nhân và hình chiếu của vương đình cự nhân đều có công tắc nào đó, phải cùng mở ra thì hai vùng biển mới liên kết với nhau. Nơi này tràn ngập tiếng lẩm nhẩm của chúa sáng thế chân thực, lại chôn giấu bí mật của vùng đất bị thần bỏ rơi. Sót lại sức mạnh của đường tắt đêm tối, mặt trời, bão táp. Mặt đất và khán giả, trông có vẻ rất tương ứng với đại tai biến. Sau đại tai biến, vùng đất bị thần bỏ rơi. Bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Nữ thần đêm tối, mặt trời rực chói vĩnh hằng, chúa tể bảo táp, mẫu thần đại địa và các thần đồng minh cứu rỗi thế giới, cùng lúc chúa sáng thế chân thực xuất hiện. Chỉ có sự hiện thực hóa của con đường khán giả là lạc loài. Dựa vào các tình báo hiện giờ, Klein đưa ra phỏng đoán. Nữ vương thần bí tiếp tục đi xuống. Tu viện đen bên này cũng không lớn, nhưng mỗi tầng và mỗi căn phòng đều tượng trưng cho các phần khác biệt của vùng biển này. Đằng sau mỗi cánh cửa có thể cất giấu giấc mơ của một sinh linh. Ra là thế. Klein quan sát tay vịn cầu thang, nhận ra các pho tượng chủ yếu làm từ đầu lâu, nhìn lướt qua thì rất hoa mỹ, nhưng để ý kỹ thì rợn tóc gáy. Hắn thuận miệng hỏi. Chiếc thang này thuộc về giấc mơ của ai? Một kẻ bất tử thuộc linh giáo đoàn. Gã đến đây tìm kiếm dấu vết mà tử thần để lại, chính là một trong các nguyên tố thiết yếu để làm nên tử thần nhân tạo. Song tiếng rì rầm đã làm gã mất khống chế và vĩnh viễn phải quanh quẩn trong một di tích dưới nước. Bất cứ nhà thám hiểm nào đặt chân vào đây đều bị biến thành xác sống của gã. Nữ vương thần bí thản nhiên giải thích. Chiến tranh giữa các vị thần nổ ra cũng có sự góp mặt của tử thần ư. Bảo sao thỉnh thoảng thượng tướng địa ngục vẫn mạo hiểm tiến vào vùng biển này. Klein bừng tỉnh. Hắn cũng không quá ngạc nhiên về chuyện liên quan tới tử thần nhân tạo, vì trước đó hắn đã nghe ma nữ bất lão. Katarina Pele đề cập qua. Hơn nữa có vẻ linh giáo đoàn còn xa mới thành công. Bấy giờ, vừa đúng lúc nữ vương thần bí đặt chân tới bậc thang cuối cùng. Cô quay đầu nhìn Klein. Ngay sau đó, Quý cô này rẽ vào một hành lang, bước vào tầng nhà. Kling quét mắt khắp toàn bộ khu vực, phát hiện ra không còn bậc thang nào hướng xuống nữa, như thể đây đã là tầng trệt. Nữ vương thần bí đứng lại trước một cánh cửa gỗ đen phủ kín họa tiết kỳ dị, nắm lấy tay cửa, nói. Ta đã luôn nghi ngờ rằng giấc mơ trong đây chính là yếu tố then chốt để chống đỡ nơi này. Phần sức mạnh đêm tối còn sót lại chỉ cung cấp thêm chút xác suất cho tiến triển ấy thôi. Vừa nói, cô vừa vặn tay nắm và đẩy cửa ra. Cánh cửa đen chậm chậm hé mở. Đằng sau nó không phải một căn phòng như cơ liên tưởng mà là một vùng biển lớn. Hải dương được ánh mặt trời chiếu rọi, sóng nước lóng lánh như chứa đựng vô vàn hạt vàng dày đặc. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, cơ liên cảm nhận có một luồng không khí khó mà tưởng tượng toát ra từ bên trong. Cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển thấy rõ, tro bụi và gạch đá trên vách tường thi nhau trút xuống. Cơ liên ngấm ngầm cảm thấy giấc mơ đang trên bờ vực sụp đổ. Ngay khoảnh khắc này, nữ vương thần bí đưa tay phải ra đóng sập cánh cửa gỗ đen lại. Theo đó, mọi thứ cũng khôi phục về vẻ bình thường. Đến cả ta cũng không dám bước vào đó. Vị nhân vật quyền quý trong thế giới thần bí nói. Nơi này chứa đựng giấc mơ của một số thần linh còn sót lại. Klin ung dung tiếp lời, giả bộ như thể người chống lưng cho hắn đã nắm rõ tình hình từ lâu rồi. Nữ vương thần bí quay lại, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt của Demon Sparrow. Cả vùng biển này lẫn tu viện đen đều ẩn giấu rất nhiều bí mật, mức độ hiểu biết của ta còn chưa tới 1%. Cô không nói tiếp, chỉ lẳng lặng quan sát Demon Sparrow như thể đang chờ đợi điều gì. Áp lực quá đi thôi. Klin suy nghĩ như bay, đặt câu hỏi thăm dò. Cô có biết câu thần chú kích hoạt tấm thẻ bài? Hắc hoàng đế kia là gì không? Nữ vương thần bí trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. Cơ liên nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời. Bếp na đếp. Toàn bộ hành lang trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở. Bờ môi nữ vương thần bí mấp máy mấy lần, cuối cùng khép lại. Đôi con ngươi xanh thẳm của cô mất đi vẻ ngời sáng, nhưng chẳng mấy chốc đã sâu sắc trở lại. Nữ vương thần bí chậm rãi xoay người lại, bước lên bậc thang đen, nói với giọng không thay đổi. Giấc mơ kết thúc rồi. Klin trông theo bóng lưng cô càng lúc càng leo cao trên cầu thang xoắn, mãi cho tới khi luồng hào quang chói mắt che phủ toàn bộ mọi thứ. Thị trấn Nung. Thấy những ánh nến thắp sáng trong các tòa nhà bên ngoài, thấy cả một thị trấn hiu quạnh bỗng tràn đầy sức sống, đám người Derek cảm tưởng như mình vừa rơi vào ác mộng, tinh thần lập tức căng như dây cung. Kẻ săn ma. Klin quan sát vài lần, nghiêm giọng. Chúng ta đang ở thế giới hiện thực. Sức mạnh của tế đàn rò rỉ ra ngoài rồi. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 188, kẻ sám hối. 188, kẻ sám hối. Thị trấn Nung kỳ dị kia đã xâm lấn thị trấn Nung ở hiện thực rồi sao? Derek mơ hồ hiểu được lời thủ lĩnh vừa nói, cũng đưa ra suy đoán khi chuyện tương tự phát sinh. Derek cho rằng thời điểm kéo cậu ra khỏi thị trấn Nung kỳ dị kia, ngài kẻ khờ đã phá vỡ sự cân bằng ngự trị tại đó, khiến sức mạnh rò rỉ ra bên ngoài. Điều này cũng lý giải nguyên nhân kẻ săn ma. Klin Iliad không biến mất ngay kể cả đã thử lặp lại hành động như cậu. Lúc Derek còn đang tự hỏi điều này sẽ dẫn đến biến chuyển ra sao, thủ lĩnh của đoàn nghị sự 6 người, Klin đã lấy từ trong túi ẩn đeo trên đai lưng ra một nắm bụi lấp lánh và rải khắp không trung. Lớp bụi bất chợt nổ tung. Dội lên một luồng sáng trắng bạc vô cùng rõ ràng giữa hoàn cảnh tối tăm. Derek, Ham và Joshua biết chắc tín hiệu này mang ý nghĩa thế nào, chính là không được hấp tấp chạy loạn, phải ở nguyên tại chỗ, đề phòng trường hợp bị kẻ địch tấn công bất cứ lúc nào, chờ cứu viện. Không nghi ngờ gì, đây là tín hiệu dành cho tất cả các nhóm thăm dò rải rác khắp thị trấn Nung. Kẻ săn ma. Klin liên tiếp phóng 3 lần tín hiệu giữa hai ánh chớp rồi quay người nói với đám Derek. Chúng ta sẽ dần tập trung với họ theo thứ tự và khoảng cách. Cẩn thận trên đường đi. Vâng, thưa thủ lĩnh. Derek đã quên sạch nỗi ấm ức ban nãy, chỉ mong cứu giúp đồng đội sớm nhất có thể. Dựa trên chỉ dẫn của Klin, cậu đi bên trái nhóm. Bên còn lại là Joshua đeo găng đỏ và cầm thanh kiếm thẳng bằng sắt đen. Kỵ sĩ Bình Minh. Ham, người khá mạnh đứng cuối hàng ngũ. Còn kẻ săn ma thì đi cách 3 mét đằng trước. Dưới ánh chớp xẹt qua xẹt lại với tần suất ngày một cao, thị trấn Nung ảm đạm khi sáng tỏ khi u ám. Ánh nến trên từng bậu cửa sổ lay lắc chập chờn, song vẫn lẳng lặng cháy một cách an yên. Derek đã không còn là một tay mơ như trước kia. Dù hiện giờ bản thân đang vô cùng nôn nóng, nhưng bàn tay nắm chặt rìu gió lốc của cậu không hề đổ mồ hôi. Cậu khéo léo di chuyển tầm mắt, đề phòng bất kỳ con quái vật nào có thể nhảy ra từ hai bên tòa nhà. Sau khi một tia sét phóng vụt qua giữa trời, thế giới quay trở về với màn đêm. Các ánh nến trong thị trấn nung bập bùng như thể đang chờ đợi một lữ khách nào đó tới nghỉ chân. Chiếc đèn lồng da thú trên tay Han tỏa ra ánh sáng tản mạn song không thể soi chiếu ở phạm vi rộng hơn. Nó không hữu hiệu bằng năng lực nhìn thấu ban đêm của Derek. Tác dụng duy nhất của nó là xua tan màn đêm dày đặc chung quanh họ. Đúng lúc này, Derek chợt cảm tưởng cổ lạnh toát, nhưng quanh đây không hề có làn gió buốt nào. Cậu không vô thức quay đầu lại mà chỉ bước chệch đi, đồng thời xoay nửa người lại và liếc qua khóe mắt. Cậu trông thấy Ham với vóc dáng cao 2.3m đang nhìn mình trừng trừng bằng vẻ mặt u ám. Thanh cự kiếm thẳng trên tay cậu ta bổ vụt xuống. Ken. Derek con người lăn qua một bên tránh khỏi đòn tấn công, bên tai vẫn vang vọng tiếng xé gió vung vút. Ngay giây sau, cậu nghe thấy giọng nói của thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ham tấn công tôi. Derek nhào thẳng tới chỗ kẻ săn ma Colin. Tớ á. Cầm đèn lồng da thú bằng một tay và nắm thanh cự kiếm thẳng bằng tay kia, Ham hoang mang hỏi lại. Colin nhìn Derek. Ta không cảm thấy Ham lạ thường ở đâu hết. Kẻ săn ma vừa nói, trong mắt ông hiện ra hai ký hiệu màu xanh sẫm. Ông đảo mắt khắp khu vực, cất tiếng. Kẻ tấn công có thể biến đổi thành ngoại hình của Ham sao? Còn chưa dứt lời, ông đã nắm chặt thanh kiếm thẳng bằng bạc và đâm mạnh về sau. Phập. Giữa tiếng ma sát kinh kích, một bóng dáng từ từ trồi ra khỏi hoàn cảnh tăm tối. Gã có mái tóc hoa râm rối bời, có nếp nhăn hằn sâu, có đôi mắt xanh lam nhạt màu ánh lên vẻ đau thương. Trong tay gã cũng là một thanh kiếm thẳng bằng bạc bôi dầu xám nhạt. Gã gần như giống hệt với kẻ săn ma. Colin, chi tiết khác biệt duy nhất là gã mang biểu cảm âm u và có làn da xám xịt. Ken. Ken. Ken. Hai thanh kiếm bạc liên tục va chạm giữa không trung, bắn ra tia lửa. Cùng lúc, Colin Iliad trầm giọng hô lên. Ánh sáng. Ánh sáng. Derek lập tức đan hai tay chống trước cầm theo bản năng. Chỉ trong tích tắc, cậu phát hiện có ba bóng người lao vụt ra khỏi màn đêm xung quanh. Một là Ham cao to và vạm vỡ, một là Joshua đeo găng tay đỏ, một là cậu thiếu thiên cao lớn nhưng vẫn có gương mặt khá trẻ con, chính bản thân Derek. Derek không hoảng loạn. Dựa trên sắp xếp của thủ lĩnh, cậu giải phóng từng luồng sáng chói lọi ra từ cơ thể mình. Ba bóng người kia có vẻ rất sợ hãi. Chúng vừa đưa tay lên che mặt trong lúc nỗ lực thử chạy trốn sang bên cạnh. Nhưng tốc độ của bọn chúng sao có thể sánh kịp với ánh sáng. Luồng sáng chói lòa phản chiếu toàn khu vực, che lấp ba bóng người kia hoàn toàn. Chúng há miệng la hét không thành tiếng, chẳng mấy chốc đã nhạt màu rồi biến mất dạng. Quần sáng tuôn trào và nuốt chửng hai kẻ săn ma. Vào trong biển ánh sáng. Cử động của một trong hai cứng ngắc và trì trệ hẳn, sau đó nó cũng bay màu và hoàn toàn biến thành màu đen. Phập. Thanh kiếm bạc thoa dầu xám nhạt xuyên qua con quái vật, song hệt như vừa đâm vào không khí, chẳng thể tạo nên tổn thương nào. Ngay lúc ấy, con quái vật đen ngòm đột ngột bốc cháy. Cơ thể nứt vỡ của nó hóa thành từng cái bóng đen kịch méo mó. Nhưng dưới ngọn lửa hừng hực, cả đám đen đặc ấy đều tan chảy từng chút một. Kẻ săn ma. Colin cất thanh kiếm thẳng bằng bạc, nghiêng đầu nói với đám Derek. Đám quái vật lần này chính là cái bóng của chúng ta. Nhược điểm của chúng là ánh sáng chói lọi. Vị thủ lĩnh của đoàn nghị sự sáu người vừa cất lời, cơ thể ông đã tỏa ra một luồng hào quang bình minh thần thánh, chiếu rọi toàn bộ con phố sáng trưng như ban ngày. Đây là năng lực phi phàm nhận được từ C. Con đường chiến sĩ của kỵ sĩ bình minh. Nguyên nhân kẻ săn ma Colin không sử dụng nó ngay từ đầu là vì hiệu quả của nó quá rõ ràng, ông không rõ sẽ gây ra sự cố gì. Giờ thì khác. Ông đã biết điểm yếu của đám quái vật trong thị trấn Nung. Vì cùng lĩnh vực với ánh sáng bình minh do thủ lĩnh tạo ra, Ham từ bỏ kế hoạch sử dụng năng lực phi phàm tương tự. Cậu ta tiếp tục cầm đèn lồng da thú theo chân Colin Iliad, cùng Derek và Joshua rẽ vào một con phố khác. Chẳng bao lâu sau, nhóm bốn người đã có mặt trước một tòa giáo đường sụp đổ hơn phân nửa. Tòa giáo đường vốn có một ngọn tháp cao, toàn bộ đều được làm từ cột đá và gạch đá cổ điển, trông rất nặng nề và xám xịt. Bước qua cánh cửa lớn đến mức cự nhân cũng có thể đi lọt, Derek bám sát thủ lĩnh tới sảnh cầu nguyện. Họ quan sát chung quanh, thấy chẳng còn tượng thần nào nguyên vẹn, song ngọn nến trên thánh đàn lại được ai nhen lên từ bao giờ. Trước thánh đàn có một bóng người mặc áo choàng bào trắng đơn sơ nằm phủ phục và thì thầm cầu nguyện. Không ai có thể nghe ra tiếng rì rầm ấy là gì. Không phải người của chúng ta. Sở hữu năng lực nhìn thấu ban đêm và vóc dáng cao nhất, Ham là người đầu tiên phát hiện ra điều dị thường. Tức là cũng không phải thứ quái vật đã biến thành cái bóng của đồng đội chúng ta. Derek thầm giải thích ý Ham muốn nói trong lòng. Chuyện này đồng nghĩa với thứ chưa xác định, mà một thứ chưa xác định thường tượng trưng cho mối nguy hiểm cùng cực. Đáng ra phải có một nhóm thăm dò ở đây. Colin thu hẹp phạm vi ánh sáng bình minh, tránh kích động đến bóng người mặc áo choàng bào trắng nọ. Ham, Joshua và Derek chợt lặng thinh. Dưới tình huống như vậy, sự vắng mặt của nhóm thăm dò đến trước vốn dĩ đã chứng tỏ kết cục xấu số của họ. Lúc nhóm bốn người còn đang suy nghĩ như bay, hai bóng dáng mặc đồ đen bó sát bỗng xuất hiện từ bên trái lối vào đại sảnh. Họ chính là hai thành viên của nhóm thăm dò giáo đường. Thủ lĩnh, mấy cái bóng kia có vấn đề. Laroia bị nuốt chửng bởi chính cái bóng của cậu ấy rồi. Một trong hai đội viên tiểu đội thăm dò nhìn thấy Colin, lập tức cất tiếng trong cơn kích động và hoảng sợ. Đã có người hy sinh rồi sao? Trái tim nặng trĩu, Derek trông thấy luồng sáng bình minh khuếch tán khắp nơi, bao trùm cả hai tiểu đội viên kia. Cả hai thình lình lộ ra vẻ mặt hung tợn, cơ thể cũng nhanh chóng tối màu. Chỉ hai giây sau, chúng đã hoàn toàn biến mất như cái bóng bị ánh sáng chiếu rọi. Cột. Phịch. Đẹp. Xương trắng và máu thịt ào ạt rơi ra từ cơ thể chúng rớt xuống nền đất. Từ mấy bộ hài cốt, vài đốm sáng chậm rãi tách ra. Colin dời tầm mắt, hững hờ nói. Tới cạnh tư tế kia, nghe xem nó đang cầu nguyện gì. Derek và đồng đội gật đầu, lặng lẽ lại gần tượng thần sụp đổ. Sau khoảng 10 bước chân, họ trông thấy rõ ràng vẻ ngoài của bóng người mặc áo choàng bào trắng từ bên cạnh. Đó là một người đàn ông trung niên với đường nét sâu sắc đang nức nở. Mặt tư tế gần như cúi gằm xuống nền đất, miệng liên tục lẩm nhẩm. Hỡi Chúa toàn năng, con xin sám hối đã dụ dỗ Sari. Các vị vua thường xuyên lui tới cung điện thuộc về hoàng hôn hồng mưu đồ toan tính bí mật. Không biết từ bao giờ mà đám người trong thị trấn này đã thay đổi. Bọn họ dám lén lúc lập tế đàn và cử hành nghi thức kỳ dị, làm đủ những điều mà người ngăn cấm. Con phát hiện ra tất cả, nhưng đã quá muộn màng. Sa ngã, đổ máu, hắc ám, mục rũng, giết chóc, ô uế và bóng tối đã hoàn toàn nhấn chìm vùng đất này. Một đại nạn sẽ bắt đầu từ đây. Với tông giọng nặng nề, những câu từ ấy cứ lặp đi lặp lại hệt như lời dự ngôn diễn tả một tương lai bi thảm không thể tránh khỏi. Một đại nạn sẽ bắt đầu từ đây ư? Chúa sáng tạo hết thảy đã bỏ rơi vùng đất này từ nơi đây sao? Vả lại, ai đã dụ dỗ thiên sứ bóng tối Sari? Tư tế này vừa nói thành tiếng mà, vì rõ ràng sau đoạn con xin sám hối. Vừa đủ để nói một cái tên ra, nhưng lại không có gì. Gã vốn đã thốt lên rồi, nhưng cái tên ấy lại tự biến mất chăng? Bị ai xóa đi rồi? Hẳn tư tế này cũng đến từ thị trấn Nung Kỳ Quái kia. Sau khi sự cân bằng bị phá vỡ gã mới xuất hiện ở đây, chứ không thì lúc mới thăm dò đã có thể phát hiện ra gã luôn rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, Derek đã phỏng đoán ra vô số điều. Bấy giờ, cậu trông thấy thủ lĩnh rảo bước tiến tới bên cạnh tư tế mặc áo choàng bào trắng một mạc. Colin tỉnh dậy từ trong mơ. Ánh dương chiếu từ ngoài cửa sổ vào phủ thẳng lên mí mắt hắn. Hắn xoay người rời giường, từ tốn đi tới phòng ăn của hải tặc. Trông thấy sự có mặt của hắn, Frankly lập tức vẫy tay tứ tích. Dê mân, tôi mới phát hiện ra một thứ mới quanh này. DT, lại thêm của nợ gì rồi? Tí thì tim Colin nhảy ra khỏi lồng ngực. Phát minh mới của anh à? Không, không phải. Frank hào hứng lắc đầu, tôi đang định nghiên cứu cá của vùng biển này, có vẻ bọn nó cũng biết nằm mơ đấy. Thế là tôi đi câu thử, thành ra tóm được một vật rất lạ luôn. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 189, cái tên thứ tư. 189, cái tên thứ tư. Vật lạ sao? Kling lập tức ung cả đầu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi. Thứ gì vậy? Một con cá mọc ngón tay trong bụng. Không chờ Jemon phản ứng thêm, Phơ Răng đã chạy vụt vào phòng ăn rồi hộc tốc quay ra, trên tay cầm một con cá kỳ dị màu xanh sẫm. Con cá có chiều dài bình thường, vị trí con mắt mọc thêm mí mắt giống người. Phần bụng bị rạch ra, nhìn là thấy rõ ba ngón tay đẫm máu kẹt trong đó. Không phải tôi nhét vào đâu, từ lúc mổ ra nó đã thế rồi ấy. Anh nhìn răng nó đi, kiểu hàm này chắc không ăn thịt được, nên chỉ có thể là ngón tay tự mọc trong bụng nó thôi. Đương nhiên, tôi cũng chưa xác định được rốt cuộc việc mọc ngón tay trong bụng có tác dụng gì với cơ thể nó nữa. Phờ Răng vội giải thích phán đoán của mình. Cơ Linh liếc con cá, cân nhắc tiếp lời. Có thể là do người khác nhét vào. Hợp lý, thế thì nó không phải con cá đặc biệt nhất rồi. Phờ Răng ngẩn ra, hơi thất vọng, ngón tay được tính là máu thịt. Chúc tôi thử hỏi hít xem sao. Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này. Vừa nói, anh ta đã nhìn ngó giáo giác, tìm thấy hít đôi đang ngồi ăn trong một góc. Phờ Răng nhanh chân vọt tới, đặt con cá xanh sẫm kỳ quái xuống trước mặt kẻ không máu. Hít đôi thò tay ra đè chặt con cá, toan vùi mặt xuống. Thấy thế, Phờ Răng bỗng cảm tưởng có gì đó sai sai. Anh ta vội phản ứng, bật cười. Không, đây không phải thức ăn cho anh đâu. Suốt dọc đường đến giờ cứ ăn cá hoài, đến người anh cũng bốc mùi tanh rồi đấy. Ý tôi là, anh có biết chỗ ngón tay trong bong bóng cá không? Có thể tìm được chủ nhân ban đầu của nó không? Hít đôi ngừng cúi người, cẩn thận quan sát thứ trước mặt vài giây. Chúng thuộc về giám mục Tường Vi, ít nhất là của một giám mục Tường Vi. Gã móc ba ngón tay đẫm máu kia ra và xếp chúng chồng lên nhau. Sau một thoáng ngắn ngủi, các ngón tay tan chảy như sáp nến, hóa thành một bãi máu thịt sền sệt. Máu thịt nhúc nhích rồi dịch chuyển thành một chữ đỏ tươi trên bàn ăn. Cứ. Ngón tay của giám mục Tường Vi. Cứ. Thấy thế, Cơ Liên lập tức nảy ra liên tưởng. Hắn nhớ tới thánh giả đen tối Lê Ma Stet trong thế giới mơ. Thánh giả của hội cực quan này đang ở đâu đó trong một di tích hoặc tàn tích quanh đây. Chịu sự ảnh hưởng từ sức mạnh còn sót lại của một thiên sứ hay thần linh thuộc con đường khán giả, y phân liệt ra một nhân cách lương thiện, thành ra bị kẹt lại đó. Hai bản chất thiện và ác của y cứ liên tục đối chọi với nhau, thường xuyên va chạm ở cấp độ tinh thần. Nhân cách chính, tức thiên hướng xấu xa đang chiếm thế thượng phong, khiến nhân cách thiện phải không ngừng ẩn nấp khắp nơi trong thế giới tâm linh nhằm tìm sự trợ giúp. Thế nên, đây chính là lời cầu cứu mà nhân cách thiện của Lê Ma Stet thử nghiệm. Vốn là thánh giả của hội cực quan, đương nhiên y đã vượt trên cấp người chăn cừu. Từ lâu rồi, có sở hữu năng lực phi phàm của giám mục Tường Vi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cơ Linh đăm chiêu gật đầu, cảm thấy hẳn phán đoán của mình rất gần với sự thật. Cứu á? Cứu kiểu gì? Phờ Răng Ly ngơ ngác quay sang nhìn Jemon Sparrow. Hỏi thuyền trưởng ngươi ấy, chứ hỏi ta làm gì? Cơ Linh lắc đầu. Không phải để tâm. Vùng biển này có rất nhiều thứ quái dị. Nguyên nhân hắn đưa ra gợi ý này là vì nhìn từ trong mơ, nhân cách chính của Lê Ma Stet nắm trọn ưu thế tuyệt đối. Nếu thực lòng muốn cứu thì nhất định phải có sự chuẩn bị để đối phó với một bán thần. Dù nhân cách thiện có giúp quấy nhiễu thì cũng chỉ đủ giảm thiểu sức mạnh của thánh giả đen tối xuống một mức độ nhất định, song y vẫn là một bán thần thực thụ. Đương nhiên, với sự có mặt của nữ vương thần bí trên tàu tương lai, muốn thử nghiệm cũng chẳng phải điều bất khả thi. Nhưng nếu Lê Ma Stet thực sự dễ giải cứu rồi hoàn toàn biến thành một thánh giả đen tối lương thiện đến thế, Clint tin chắc vị nữ vương kia đã hành động từ lâu rồi. Nếu cô vẫn chưa làm thì hẳn còn do gặp trở ngại nào đó. Giả dụ, địa điểm mà Lê Ma Stet đang ở mang sức mạnh có thể phân liệt nhân cách của các sinh linh làm hai nửa, nó mạnh mẽ đến mức nữ vương thần bí cũng không dám thách thức. Giấc mơ của Lê Ma Stet chỉ khôi phục một phần mà suýt nữa đã đẩy mình vào cục diện không thể xử lý nổi. Cuối cùng mình phải dùng quyền trượng hải thần mới nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Nếu gặp lại y ở thế giới hiện thực, chắc mình đã bị nhân cách phân liệt, biến thành một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần mất rồi. Kiểu gì cũng phải mượn bằng được ngọn nến mộng yểm từ cha xứ Utraski thì mới mong chữa dứt điểm. Ha ha, mình cũng có thể nhờ tiểu thư chính nghĩa bắt bệnh mà, nhưng giờ cô ấy chưa đủ sức. Cơ Liên nhớ về quá khứ, thầm châm chọc. Răng Ly rất tin tưởng Jemon Sparrow. Chắc cái tên cầu cứu cũng chết từ lâu rồi. Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Hít Đôi với đôi mắt tỏa sáng. anh có thể xóa bỏ dấu ấn tinh thần để lại trên chỗ máu thịt này không? Có. Hít đôi đáp ngắn gọn. Hai khóe miệng răng ly dần nhếch lên, cười không thấy mắt đâu. Tôi đã luôn tò mò về cấu tạo máu thịt của một giám mục Tường Vi. Tôi vẫn luôn nghĩ, giả mà dùng loại máu thịt tương tự để làm dung môi cho việc lai giống, sẽ ra kết quả thế nào? Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong chính thí nghiệm của mình. May mà mình sắp rời con thuyền này rồi. Cơ Liên vô thức cảm tưởng như mấy ông nhãi con bước chân vào kho vũ khí, ngông nghênh không biết sợ. Khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Hít Đôi ngây ngốc khoảng 2 giây, gã chợt chân thành cất tiếng. Cảm ơn. Ủa, tại sao? Tờ răng ly ngu ngơ gãi đầu. Chắc gã đang cảm ơn ngươi vì đã kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, vì vẫn chưa dùng máu thịt gã làm vật thí nghiệm đấy. Chắc gã đang muốn khen ngươi quả là bạn đồng hành đáng tin cậy. Khóe miệng Cơ Linh giật giật khi giải nghĩa lời nói. Hắn nhận ra hướng suy nghĩ của ngài lái chính và ngài phó nhì tàu tương lai quả là không giống bình thường. Thị trấn Nung, trong tòa giáo đường sụp đổ một nửa. Cơ Linh đứng bên tư tế mặc áo choàng bào trắng, trầm giọng hỏi. Các vị vua gồm những ai? Đại nạn gì? Người nào đã dụ dỗ Sari? Tư tế kia chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời ông mà cứ mãi nằm rạp tại đó, liên tục lặp đi lặp lại lời sám hối như một ảo ảnh còn sót lại do hoàn cảnh. Quan hồn, bóng ma, hay ác linh vậy? Derek nhìn về hướng ấy mà lòng dạ nôn nao. Thấy tư tế không có phản ứng gì, kẻ săn ma. Colin đưa tay phải rút thanh kiếm bạc đã bôi dầu ra, đâm thẳng mũi kiếm về phía đối phương. Vậy mà, dù mũi kiếm sắc bén đã chạm tới gáy, tư tế vẫn ở nguyên chỗ ăn năn, chẳng có gì thay đổi. Colin Iliad thu thanh kiếm thẳng, đôi con ngươi hiển hiện hai ký hiệu xanh sẫm đảo qua khu vực. Thế rồi, ông bước chéo về thánh đàn phía trước, dừng tầm mắt ở ngọn nến đang tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Sau một hồi trầm mặc, ông duỗi tay trái ra, dập tắt toàn bộ nến. Pho tượng thần vỡ vụn đặt giữa thánh đàn bỗng trở nên tối tăm hẳn, cuối cùng người đàn ông mặc áo choàng bào trắng cũng ngừng hối lỗi. Gã chậm chậm ngẩng đầu lên. Gương mặt xanh xao u ám ngập chìm trong nỗi căm hận. Derek, Ham và Joshua còn chưa kịp phản ứng, tư tế thành kính nọ đã lao phát ra với tốc độ khủng khiếp, kéo theo cả dư ảnh. Dường như kẻ săn ma đã chuẩn bị sẵn. Ông bước chân phải chéo về trước, thuận thế xoay nửa người. Bàn tay trái cầm thanh kiếm bạc từ đằng sau quét ngược về trước. Trên lưỡi kiếm, từng quần sáng nổi lên, trong tích tắc tạo thành một cơn gió lốc kinh hoàng. Cơn bão tạo nên từ ánh sáng thuần khiết càng quét tứ phía, khiến tư tế kia cứng ngắc giữa không trung rồi hoàn toàn bị nuốt chửng. Lốc xoáy nhanh chóng kết thúc, kẻ săn ma. Colin nhìn gã tư tế đang bị vô số điểm sáng bình minh len lỏi khắp cơ thể, hỏi lại một lần nữa. Các vị vua gồm những ai? Đại nạn gì? Người nào đã dụ dỗ Sari? Với thân hình trở nên mơ hồ cực điểm, tư tế đáp lời bằng vẻ ngây dại. Các vị vua bao gồm Sari, Aurobo, Medici. Vừa lúc gã đang định nói cái tên thứ tư, giữa cơ thể đột ngột bùng lên một ngọn lửa trong suốt. Trong nháy mắt, quần lửa nuốt sạch cơ thể gã, đốt cháy gã thành một luồng khí đen. Hóa ra các vị vua là chỉ vua thiên sứ. Cái tên thứ tư là gì? Sao đúng thời khắc định nói ra thì gã tự hủy? Do vị đã dụ dỗ Sari làm sao, hay do ai khác? Đầu Derek tràn ngập câu hỏi. Tư tế kia vừa chết, khu phố bên ngoài và toàn bộ thị trấn Nung thình lình vang lên một tiếng gầm rú như của dã thú. Theo bản năng, Derek nhìn ra cửa sổ và trông thấy một khuôn mặt khổng lồ. Tại nơi vốn có kính thủy tinh là một gương mặt rậm rạp lông đen ngắn với một con mắt duy nhất. Bịch. Bịch. Bịch. Một con quái vật tương tự từ trong giáo đường chạy ra. Nó có vóc dáng giống người bình thường, song toàn bộ cơ thể cũng mọc đầy lông đen ngắn, hệt như một con thú hoang. Một thị trấn sa ngã đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Kẻ săn ma Colin thở dài, nghênh đón một con quái vật. Derek, Ham và Joshua cũng hợp thành đội hình chiến đấu hồng ngăn cản con quái vật còn lại. Tiếp tục cuộc hành trình trong yên bình, tàu tương lai lại đón chào một buổi đêm ngắn ngủi. Sau khi Clint tiến vào thế giới mơ, hắn nhận ra mình lại quay về vị trí trước đó, đứng cạnh thượng tướng ánh sao Caglia. Đang định quan sát hình chiếu của vương đình cự nhân ở phía ngọn núi đối diện nhằm tìm kiếm manh mối khả thi, hắn bỗng nghe thấy giọng nói ưu sầu của Caglia khi cô vẫn ngồi ôm gối. Anh gặp người rồi sao? Kalin ừm một tiếng, không giấu giếm gì. Caglia mím môi. Người đang ở trên thuyền à? Phải. Kalin quay đầu nhìn thượng tướng ánh sao, thuận miệng lên tiếng, tình cảm cô dành cho cô ta sâu nặng thật. Vẻ mặt Caglia không còn mê man và mất mát như trước. Cô cắn môi, cười tự dẻo. Đúng rồi đó. Từ khi lên ba tôi đã ở bên người rồi. Ha ha, đấy là họ nói thế, chứ giờ tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Người dạy tôi học, nắm tay tôi cùng đi thám hiểm, nhìn tôi trưởng thành. Đối với tôi, người vừa là thuyền trưởng, vừa là cô giáo, cũng vừa là mẹ. Nói đến đây, Caglia chợt chìm vào im lặng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 190, kẻ ngoài cuộc. 190, kẻ ngoài cuộc. Nhìn Caglia lặng thinh, Kalin bỗng hơi ái ngại. Hắn chẳng nói gì thêm mà quay người nhảy khỏi tảng đá, bước tới cánh cửa mở một nửa, lối đi dẫn vào tu viện đen. Các dãy nhà và tháp cao vây kín quanh quảng trường. Mặt đất sót lại dấu vết của chiến tranh như các tàn lửa nằm rải rác, vô vàn mũi tên khổng lồ găm khắp nơi với phần đuôi gãy lung lay theo gió. Trangly vẫn đang đào hố trồng thứ gì đó, song bên chân anh ta không phải thức ăn mà là một bãi máu thịt nhão nhét. Anh định làm thí nghiệm gì với chúng? Đi ngang qua, Kalin không kìm mình được phải hỏi một câu. Tờ răng hào hứng cười nói. Nhiều lắm luôn. Chẳng hạn như, tất cả những gì tôi cần là một con trâu có thể thỏa mãn nhu cầu về thịt của toàn bộ thuyền viên. Mỗi lần cắt một bộ phận là nó lại tự mọc ra như mới. Sao cứ phải là trâu vậy? Kalin nhất thời câm nín, chỉ đành vẽ một mặt trăng đỏ trong lòng. Dọc đường đi đến đại sảnh chứa đầy các bích họa, hắn lại gặp Hoa Tiêu Otolop đang ngồi trên nền đất. Nina uống say mềm sắp thoát y đến nơi, hít đo im lìm trốn trong bóng tối của một góc nhà. Không biết từ lúc nào, Anderson Hút đã cụ thể hóa một cái ghế bành và thư thả ngồi vào, quan sát các bích họa thần thánh mang phong cách tôn giáo trên trần nhà mái vòm. Hay, cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái vùng biển chết dẫm này rồi. Chắc chỉ hai hay ba lần luân phiên đêm trưa nữa thôi. Nhìn thấy Demon Sparrow từ đằng xa tiến tới, thợ săn mạnh nhất thở dài từ tận đáy lòng, miễn là thành công thoát khỏi đây. Mình sẽ chẳng phải lo về bất cứ vấn đề còn tồn động nào nữa. Kalin vốn định bảo Anderson ngậm miệng vào, nhưng nghe như thể anh chỉ đang tự nói với bản thân chứ không dính dáng đến người khác, hắn cũng bỏ qua mà thuận miệng hỏi. Ngươi là người Intis à? Rưa rứa vậy. Cha tôi là người Intis, còn mẹ tôi là người Sega. Anderson trả lời với tâm thế cực kỳ muốn tán gẫu. Kalin tiếp tục tiến thêm vài bước. Vậy tôn giáo ngươi tín ngưỡng là mặt trời rực chói vĩnh hằng, thần hơi nước và máy móc, hay thần tri thức và trí tuệ? Vẻ mặt Anderson bỗng chốc hơi kỳ cục. Tôi vốn tín ngưỡng thần tri thức và trí tuệ, nhưng mục sư của bọn họ khó chịu bỏ xừ ra. Chỉ vì tôi lỡ tạch bài kiểm tra thôi mà họ dám làm lơ gương mặt đẹp trai phổ biến này, còn dám đối xử với tôi như rác nữa chứ. Vì? Chẳng qua là tôi học lịch tí thôi, chứ trí thông minh của tôi thuộc hàng thượng thừa nhá. Mắt thẩm mỹ và kiến thức hội họa cơ bản của tôi hơi bị xuất chúng đấy. Ha ha, trước khi trở thành thợ săn, ước mơ của tôi là làm họa sĩ á. Tất nhiên là sau khi ra biển, ít nhiều gì cũng sẽ tin vào chúa tể bảo táp. Nghe Anderson kể lại, Kalin bỗng nghĩ ra một câu đùa, rất có thể mục sư của thần tri thức và trí tuệ sẽ bảo, trượt bài kiểm tra sao? Đứa nhóc này vô vọng rồi, chôn nó. Hắn muốn dẫn dắt Anderson sang chủ đề về cuộc sống thợ săn của anh. Vì dù gì trong thế giới mơ này, ngoài nữ vương thần bí ra thì chỉ có mỗi anh sở hữu khả năng giao tiếp bình thường. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng mở cửa ken két vang lên. Từ sâu trong đại sảnh chứa đầy bích họa, tiếng cửa mở vang lên ken két. Cái tên Anderson này vừa mới bảo miễn là thành công thoát khỏi nơi đây xong. Kalin tê cả da đầu, không cảm xúc nhìn về vị trí phát ra âm thanh. Ngay sau đó, hắn trông thấy một người đàn ông mặc áo sợi đay ngắn chạy vụt ra từ sâu bên trong đại sảnh bích họa và hướng thẳng tới chỗ họ. Ông ta có một mái tóc đen nhánh sáng bóng, song gương mặt lại hằn sâu các nếp nhăn như thể đã phải gánh chịu bao cơ cực. Thánh giả đen tối Lê Marstead. Nhân cách thiện của Lê Marstead. Cơ liên nhận ra đối phương, cũng lập tức phát giác một bóng người cao lớn xuất hiện ở sâu trong đại sảnh bích họa. Bóng dáng ấy khoác một bộ giáp đen huyền dày nặng, hai hốc mắt lóe lên sắc sáng đỏ rực. Y nắm trong tay một thanh cự kiếm thẳng, hùng hổ đuổi theo Lê Marstead phía trước. Kịch! đôi giày giáp của y liên tục đập chan chát trên nền nhà, phát ra âm thanh sắc bén và dồn dập. Le Master thật. Nhân cách chính của thánh giả đen tối. Trong hai bóng người đang càng lúc càng gần, Kerlin vô thức quay người và vội vàng rút lui. Hắn lập tức treo người trên bức tường đại sảnh rồi nhận ra, không biết từ bao giờ Anderson cũng đã nhảy khỏi ghế bành và dán mình lên bức tường đối diện. Cảm nhận được ánh mắt của Demon Sparrow, Anderson nhếch mép, nở nụ cười kiểu hóa ra anh cũng như tôi thôi à. Ai giống ngươi? Còn lâu ta mới hèn thế nhé. Nếu không có ngươi ở đây, ta đã rút quyền trượng hải thần ra đại chiến 800 hiệp với thánh giả đen tối rồi. Cơ mà mình vẫn luôn tự hỏi, nếu mình giúp Le Master thiện giết chết nhân cách chính của y trong mơ, thì thế giới hiện thực sẽ thay đổi ra sao nhỉ? Ngoài kia có thuyền viên tàu tương lai. Nếu nhân cách chính của Le Master thực sự phát điên, nữ vương thần bí sẽ ra tay thôi. Việc hai kẻ này rời khỏi giấc mơ của bản thân và chạy ra tới đây chẳng có vẻ gì là trùng hợp cả. Ở thế giới hiện thực, hai bên đã rất gần rồi sao? Chẳng lẽ ai đó đã dẫn dắt Le Master thiện qua đây, nữ vương thần bí chăng? Vô số ý tưởng xoay vòng vòng trong tâm trí Kerlin. Le Master mặc áo ngắn bằng sợi đây trông thấy có người đằng trước, toan mở miệng kêu cứu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chứng kiến họ đều vọt qua hai rìa đại sảnh để tránh thoát, làm bộ mắt nhắm tai ngơ. Ông ta tiếp tục liều mạng chạy khỏi đại sảnh chứa đầy bích họa. Sắc đỏ lập lòe trong đôi mắt kỵ sĩ mặc giáp đen tối dần. Y theo sát mục tiêu, hoàn toàn ngó lơ Kerlin và Anderson đang treo mình trên hai bên tường sảnh. Ngay sau khi hai kẻ đó biến mất khỏi đại sảnh, với suy đoán gì đó trong đầu, Kerlin dứt khoát sải bước, đuổi vụt theo như một con báo săn. Anderson giơ tay phải ra nhưng chỉ tóm vào không khí, không kịp cản Demon Sparrow lại. Nãy tên này vẫn còn lý trí lắm mà, sao giờ tự dưng lên cơn điên rồi? Hắn phát hiện ra cái gì chăng? Người gì đâu mà khó hiểu quá à? Nhìn quảng trường bên ngoài, Anderson chần chừ một chút rồi vẫn chọn đi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài ra khỏi bên ngoài tu viện đen và đến gần khu vực có thượng tướng ánh sao. Kerlin trông thấy Le Master chạy quanh một tảng đá khổng lồ để trốn tránh nhân cách chính. Đồng thời ông ta cũng nhân cơ hội nhìn ra hình chiếu của vương đình cự nhân ở phía ngọn núi đối diện, khẩn cầu bằng tiếng hêm cổ. Hỡi Chúa sáng tạo hết thảy. Ngài là đấng toàn trí toàn năng. Lại chạy thêm một vòng nữa, Le Master thiện tiếp tục tụng niệm. Ngài là căn nguyên của hết thảy vĩ đại, Ngài là khởi đầu, cũng là kết thúc. Ngài là thần của các vị thần, Ngài là kẻ chi phối của tinh giới mênh mông. Đoạn tôn danh vừa được xướng lên, biển mây vô ngần chia cách hai ngọn núi đột ngột khuấy động. Chúng chậm chậm tách ra, để lộ một vực thẳm sâu hun hút. Ở nơi xa, hình chiếu của vương đình cự nhân trên ngọn núi đối diện thình lình nuốt chửng lấy hoàng hôn đông cứng. Xong, không còn gì xảy ra nữa. Kerlin lờ mờ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn những tòa nhà gần lối vào tu viện đen. Hắn trông thấy đằng sau ô cửa sổ sát đất sạch sẽ kia, nữ vương thần bí Bernadette xinh đẹp mà xa cách đứng đó, trầm ngâm quan sát toàn bộ mọi chuyện. Người khiến Le Master thiện thoát khỏi giấc mơ của bản thân và chạy đến đây đúng là cô ta thật rồi. Nếu thính giả của hội cực quan có thể mang nhóc dắt tới vùng đất bị thần bỏ rơi, thì rất có thể thánh giả đen tối cũng làm được. Khi đã cùng đường và thấy trước mặt là hình chiếu của vương đình cự nhân, chắc chắn nhân cách phân liệt của Le Master sẽ tìm hướng trốn tới đó. Và rồi, y sẽ thực hiện cách tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi cho người đang âm thầm quan sát. Kerlin dời mắt đi, vô cùng chắc chắn về suy đoán này. Về lý do Le Master không thành công, phán đoán của hắn là không đúng địa điểm. Y cần phải đi sâu vào trong vùng biển này, cần phải tìm đúng một địa điểm đặc biệt nào đó tràn ngập mối nguy hiểm và sự kỳ quái. Rồi khi đêm tối kéo tới, phải tụng niệm tôn danh vị chúa sáng thế của thành Bạch Ngân trong mơ, thì lối vào hình chiếu vương đình cự nhân mới mở ra chăng. Tiếp theo, tiến vào nhờ cảnh mơ rồi, sẽ mang theo cơ thể và thuyền xuyên không qua màn sương mù đang dệt giữa ảo ảnh và hiện thực, hòng đến được bờ biển của vùng đất bị thần bỏ rơi. Kerlin suy đoán. Đối với hắn, cách vào vùng đất bị thần bỏ rơi không phải thứ đáng để tâm lắm. Nếu muốn, một khi đã thăng cấp danh sách 4, thực sự lấy được thần tính nhất định, hắn có thể bảo nhóc mặt trời cử hành một nghi thức hàng lâm hoặc ban thưởng, trực tiếp xuyên qua. Tuy nhiên, nếu có thể dùng phương pháp đó để đảo chiều cách rời vùng đất bị thần bỏ rơi, thì cực kỳ hữu dụng rồi, đây chính là điều vô giá đối với thành Bạch Ngân. Nhìn từ góc độ đó, quả thực chìa khóa cho việc rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi. Chính là Vương Đình cự nhân, nhưng là gì thì mình chưa đoán ra được. Khi hắn còn đang lạc trôi trong suy nghĩ, dây leo đậu Hà Lan đã nhanh chóng mọc từ dưới đất lên, lập tức biến toàn bộ khu vực bên ngoài tu viện đen thành một khu rừng xanh mướt, đồng thời ngăn cách giữa nhân cách chính và nhân cách thiện của thánh giả đen tối. Rồi, Cơ Linh nhìn xuyên qua khe hở dây leo, trông thấy thượng tướng ánh sao Cát Lia không còn ngồi ôm gối nữa mà đã đứng lên. Phẹt. Derek thoạt lăn mình rồi nhảy lên vung một rìu vào cái chân khổng lồ rậm rạp lông đen ngắn. Tia sét trắng bạc được kích hoạt đánh xuống con quái vật một mắt, khiến nó run rẩy và đứng hình tại chỗ. Không bỏ lỡ cơ hội, Derek lập tức dang rộng hai tay. Ánh sáng thần thánh chói lòa và thuần khiết hàng lâm, phủ kín cự nhân đã biến dị kia. Trong quần sáng rực rỡ, quái vật gục xuống với tiếng la thảm thiết, từ cơ thể thoát ra một làn sương đen. Sau nhiều lần chiến đấu, Derek phát hiện quái vật xuất hiện từ thị trấn Nung kỳ dị đều sợ hãi ánh sáng mạnh, bất kể chúng có đặc trưng riêng thế nào. Kinh nghiệm này đã giúp cậu tránh khỏi bị thương, giúp đồng đội cậu giữ được mạng sống. Một lúc sau, kẻ săn ma. Colin cũng xử lý xong con quái vật mạnh nhất. Thị trấn Nung quay về với vẻ im lìm, toàn bộ ánh nến vừa cháy cũng đã tắt lịm. Thủ lĩnh của đoàn nghị sự 6 người quan sát toàn khu vực, thở dài. Nghỉ ngơi trước rồi dựng trại. Lúc này, các nhóm nhỏ đã tập trung lại, nhân số giảm xuống còn 1/3, chỉ vỏn vẹn 6 người. Thực ra mục tiêu chân chính của Colin Iliad là Vương Đình cự nhân, nhưng cuộc đụng độ nguy hiểm ở thị trấn Nung đã khiến ông nhận ra công cuộc thăm dò không thể hấp tấp. Bởi vì có khi Vương Đình cự nhân còn cất giấu bí mật ở cấp độ sâu hơn về đại nạn, chứa đựng mối nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Do đó, cần phải thêm nửa năm, một năm, thậm chí 2 năm nữa, mới may ra chuẩn bị và thăm dò sơ bộ để thử mở ra được.